Kênh audio Đam Mỹ Thiên Nhi xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Liêu Quỷ. Tác giả: Tô Du Bính. Thể loại: hiện đại, hay, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng xuất công, lười cộng ham ăn thủ. Edit: Băng Thiên Di. Độ dài: 152 chương cộng 2 ngoại truyện. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Các bạn hãy nhấn nút like cho video và theo dõi kênh để luôn nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nghe truyện. Quyển 3 chương 31. Một mảnh xanh ngắt trên đỉnh đầu kia là bầu trời ư? Không trung xanh thăm thẳm có mấy đóa mây trắng tô điểm, hoa cỏ chung quanh đủ mọi màu sắc, còn có gió nhẹ hiu hiu, hoa kiều nộn diệp phối hợp với cây cỏ xanh mướt cùng nhau lay động. Nếu bốn bên không có bài mỗi phía một mặt gương, có lẽ cậu sẽ thật sự cho rằng nơi này là thế giới kia của cậu. A Bảo cầm lấy tay của Ấn Huyền từ trong động chui ra ngoài, là đại kính tiên làm sao? Hai đây là ảo cảnh ngoại trừ đại kính tiên với tiểu kính tiên của đại kính sơn ra, cậu không nghĩ ra sinh vật thứ hai nào mà thích dùng gương như vậy. Ấn Huyền nói, không phải, hắn bấm đốt ngón tay bắn ra, không trung xanh lam thế nhưng bị thủng một lỗ nhỏ. Mảnh vỡ từ phía trên rớt xuống là tả. A Bảo nhặt mảnh vỡ lên nắn vuốt, là vôi cùng với thuốc màu. Tứ Hỉ nói, người vẽ bức tranh kia nhất định là tài giỏi lắm. A Bảo nói, ta càng xác định đây không phải kiệt tác của tên cá chấm cỏ. Ấn Huyền đi về phía trước hai bước, rất nhanh dừng lại. A Bảo nghi hoặc nói, tại sao không đi nữa? Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, thức thời không cất bước. Ấn Huyền không nói chuyện, mà chỉ lẳng lặng đứng một lát, sau đó đi đến bế A Bảo lên. A Bảo sửng sốt một chút, rồi ngoan ngoãn vùi đầu ở trong lòng ngực của hắn, bất động. Bốn phía cực tĩnh, gió mát chậm chậm thổi tới từ hướng Tây Bắc. A Bảo căng mắt ra nhìn, nếu như cậu nhớ không lầm, trước đó là gió thổi tới từ hướng ngược lại. Ấn Huyền đột nhiên động. Tốc độ di chuyển của hắn cực nhanh, A Bảo chỉ cảm thấy chớp nháng lên một trận, xung quanh cấp tốc biến đổi. Đầu tiên là cuồng phong tàn phá bừa bãi, thổi chúng cậu không mở con mắt ra được, sau nữa là hỏa long thổi quét răng khắp nơi, vài thứ trượt qua đỉnh đầu với bả vai của Ấn Huyền, A Bảo nhìn thấy mà cả người cứng ngắc. Trên đầu vẫn là trời xanh mây trắng, nhưng không còn sáng trong như lúc mới thấy, trời xanh đang lắc lư kia thấy thế nào cũng giống như một con quái thú chỉ cần ăn thịt người, mây trắng chính là cái miệng mở lớn như cái bồn máu của nó. Một cái hỏa long lướt sát qua lỗ tay Ấn Huyền, lập tức lượn qua một vòng lại bay vòng trở lại. A Bảo khẩn trương, cơ hồ muốn hét thành tiếng, nhưng Ấn Huyền hình như có linh cảm, thân thể cực nhanh tự xoay lại, đem hỏa long bắn bay ra ngoài. Xoay tròn ràng co 7-8 giây mới dừng lại. Chung quanh truyền đến một tiếng nổ tung. Chỉ trong thời gian chốc lát sau, tất cả những tấm gương đều nứt ra thành những mảnh nhỏ, rơi xuống. Tốt lắm, Ấn Huyền đem A Bảo buông xuống. A Bảo vươn tay muốn bắt ống tay áo của hắn, nhưng tay còn chưa kịp vươn ra đã trượt xuống, cả người quỳ rạp xuống đất, không ngừng nôn ọe. Đại nhân, ngày không sao chứ? Tứ Hỉ lo lắng đến gần lai lai. A Bảo xua tay nói, em đừng có lai ta, hiện tại cậu sợ nhất chính là cảm giác lắc lư. Tứ Hỉ vội vàng dừng lại. Không phải bảo em đừng có lắc nữa hay sao? A Bảo tức giận. Tứ Hỉ lẩm bẩm nói, không phải em lắc, mà là tổ sư gia đại nhân đó. Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào huyệt thái dương của cậu, nhẹ nhàng ấn xoa. A Bảo kìm lòng không đậu nhắm hai mắt lại, đến lúc đối phương buông tay mới bất mãn mở to mắt. Tứ Hỉ em, ngồi xổm trước mặt cậu rõ ràng là Ấn Huyền. Không có việc gì thì đứng lên đi, Ấn Huyền đứng dậy. A Bảo thè lưỡi, ngoan ngoãn đứng lên, chân còn hơi nhũn, nhưng đầu óc đã tỉnh táo không ít. Cậu nhìn thấy mảnh gương chảy đầy đất, líu lưỡi không nói nên lời, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ấn Huyền nói, trận pháp. A Bảo nói, chúng ta đã phá được rồi sao? Có thể nói như vậy, Ấn Huyền nói. A Bảo đột nhiên vỗ tay nói, có khi nào Phan trưởng môn đã tới nơi này trước không nhỉ? Ấn Huyền nói, phái Cát Tường ngoài chuyện hiểu rõ thiên cơ, am hiểu nhất chính là thuật kỳ môn động giáp, không cần lo lắng. A Bảo nói, không nghĩ tới Phan trưởng môn đa tài đa nghệ như vậy. Tại sao không nghĩ tới? Tứ Hỉ hiếu kỳ nói. A Bảo nói, bởi vì ta đâu có. phía sau mặt gương bế nát lộ ra thông đạo, đếm cẩn thận, vậy mà có tới 4 đường. A Bảo nói, chúng ta nên đi đường nào bây giờ? Ẩn Huyền trầm ngâm một lúc lâu, xoay người nhắm cái gương hướng đông đi đến. A Bảo chạy nhanh theo ở phía sau. Cái gương rất hẹp, bọn họ phải đi một trước một sau mới qua được. Vốn A Bảo cầm lấy tay áo của Ẩn Huyền, nhưng mà khoảnh khắc Ẩn Huyền biến mất ở trong thông đạo, A Bảo cảm thấy mu bàn tay nóng lên, liền theo bản năng buông lỏng tay ra, lập tức từ khung kính phun ra một màn nước. A Bảo vội vàng lui về phía sau hai bước, màn nước một lần nữa biến thành gương. Phải A Bảo thật cẩn thận thò tay gõ gõ, cái gương rất kiên cố. Tứ Hỉ nói, không xong rồi đại nhân, chúng ta bị bỏ lại rồi. Ta nhìn thấy rồi, em có thể nói cái gì mà ta chưa biết được hay không hả? A Bảo buồn bực nói. Tứ Hỉ nói, cá chấm cọt từ phía sau xuất hiện. Ách, không biết ngài có biết hay không? A Bảo đột nhiên xoay người, quả nhiên nhìn thấy Tào Dục từ trong thông đạo phía tây đang bước ra. Ánh mắt của hắn trở nên kiên cường, cùng vẻ thất hồn lạc phách lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mục đích của cậu với người tóc trắng không giống sao? Tào Dục nói. A Bảo nói, chúng tôi đều muốn cứu người. Cho dù anh có bắt tôi cũng vô dụng thôi, tổ sư gia nhất định sẽ tìm được anh. Tào Dục nói, muốn cứu người chính là cậu, còn thứ hắn muốn chính là phương pháp biến thành cương thi cùng bí mật tử vong của cương thi. A Bảo nghẹn lời. Tuy rằng Ấn Huyền cùng phái ngự quỷ có chút cội nguồn, kêu một tiếng tổ sư ra cũng không oan, nhưng cẩn thận lại nói tiếp, bọn họ trong lúc đó cũng không có liên quan với nhau quá lớn, thậm chí đến bây giờ cậu cũng không rõ rốt cuộc Ấn Huyền coi trọng cậu ở chỗ nào, nhìn cậu với con mắt khác ở chỗ nào. Tào Dục nói, cậu mới là chủ nhân của Tam Nguyên, tôi với cậu hợp tác. A Bảo nói, vậy anh sẽ thả sư phụ với sư thúc của tôi à? Tào Dục nói, không phải tôi không muốn thả bọn họ, mà là bọn họ cũng không ở trong tay của tôi. Không bao lâu sau khi bọn họ tiến vào phía sau núi, liền tự mình tìm được lối ra rồi. A Bảo nói, lời của anh con nít 3 tuổi cũng không tin nổi đâu. Tôi nói sự thật, không tin cậu có thể hỏi Bách Cao, hỏi xem lúc trước em ấy làm sao rời khỏi đây, Tào Dục nói. A Bảo vỗ vỗ ngực, ngực chuyển đến thanh âm dầu dĩ của Tam Nguyên, trong động có một đạo quan, nơi đó có lối ra. A Bảo nói, ngươi không nói sớm, con đường này tôi chưa từng tới, không biết mọi người đang ở nơi nào, Tam Nguyên nói. Tuy rằng Tào Dục nghe không được thanh âm của Tam Nguyên, nhưng hắn chỉ là đoán liền có thể đoán được ý tứ đại khái, dù sao biết trong động có đạo quan cũng chỉ có hắn và Nghiêm Bách Cao. Hắn thấy A Bảo vừa trách Tam Nguyên, vội vàng giải thích, lúc trước tôi mang theo Bách Cao sinh hoạt tại tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Xuân Ba Động, nơi này là tầng thứ ba, chỗ trước đó các người đến là tầng thứ tư. A Bảo nói, nơi này lớn như vậy, không phải do anh mơ chứ? Tào Dục nói, không phải, tôi cũng chỉ sau này mới phát hiện chỗ này. May mắn lão thử gia có chút hiểu biết đối với cơ quan thuật, bằng không tôi cũng sẽ không biết trong động này thế nhưng lại có động thiên khác. A Bảo nói, nếu sư phụ sư thúc không ở trong tay anh còn muốn cùng tôi hợp tác cái gì nữa? Tào Dục nói, tôi có thể mang bọn cậu rời khỏi nơi này, bất quá tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi muốn trừ cậu ra, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Trong mắt Tào Dục hiện lên một chút điên cuồng. A Bảo nhíu mày nói, vì cái gì? Tào Dục nói, vì để hồi sinh Bách Cao, tôi từng đưa ảnh chụp với ngày sinh tháng đẻ của em ấy cho những người khác, cho nên bọn họ không ít người đều gặp qua Bách Cao, biết ngày sinh tháng đẻ của em ấy, vì ngăn chặn về sau bọn họ tìm Bách Cao gây phiền toái, bọn họ phải chết. Lý do này thật là rất... A Bảo hết chỗ nói rồi. Tào Dục nói, tôi nói là làm được, chỉ cần cậu đồng ý, tôi để cậu rời đi. A Bảo thở dài nói, anh có thể đổi lại điều kiện hay không? Cậu không đáp ứng à? Tào Dục cao mày. Không phải không đáp ứng, là không thể đáp ứng. Nếu cậu thật sự làm những chuyện như vậy, có lẽ lão cha của cậu sẽ tự dẫn người tới đây thanh lý môn hộ. Tam Nguyên đột nhiên nói, tôi cũng sẽ không đáp ứng. A Bảo thuật lại nói, Bách Cao của anh cũng nói không đáp ứng. Bách Cao, Tào Dục nhắm mắt, em rốt cuộc muốn anh phải làm sao? Tam Nguyên nói, làm người một lần nữa. A Bảo nói, hắn muốn anh sống thật tốt, một lần nữa làm người. Tào Dục cười khổ nói, Hảo hảo mà còn sống, với tôi mà nói so với để tôi đau khổ chết đi càng thêm tàn nhẫn hơn. A Bảo nói, anh có nghĩ tới tìm một bác sĩ tâm lý hay không? Tào Dục nói, tôi không đến mức nổi điên, tôi rất rõ ràng tôi đang làm cái gì. Đây mới là điều khiến cho người ta lo lắng đó, A Bảo nói. Tào Dục cúi đầu nghĩ nghĩ nói, tôi sửa chữa điều kiện, tôi chỉ muốn mạng của ba người, những người khác cậu có thể mang đi. Ba người nào? Châu Vân, Mị Nương, San Hô. Xem ra hắn còn chưa biết Châu Vân đã chết, A Bảo nói, anh giúp tôi tìm hai người trước. Tào Dục nói, cậu muốn tìm Phan Chiết phải không? A Bảo kinh ngạc nói, anh biết anh ta đang ở đâu sao? Đương nhiên biết, Tào Dục còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy Ấn Huyền đang từ thông đạo phía bắc đi ra. Quyển 3 chương 32. Ấn Huyền đột nhiên xuất hiện làm cho Tào Dục trở tay không kịp, hắn muốn trốn trở vào trong thông đạo thì đã chậm một bước rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ấn Huyền đến gần từng bước một. A Bảo nói, tổ sư gia, hắn lại tới bàn chuyện hợp tác đó. Tào Dục nói, hai người yên tâm đi, tôi không đụng gì đến Phan Chiết, hiện tại hắn ta rất an toàn. A Bảo nói, giọng điệu của anh rất giống bọn bắt cóc tống tiền, cho nên đây có thể xem như là đang uy hiếp không? Tào Dục bình tĩnh nói, đương nhiên không phải, tôi là thành thật muốn cùng các người hợp tác. Ấn Huyền nói, vậy đem người giao ra trước đi. Tào Dục nhìn hắn, lại nhìn A Bảo, thức thời xoay người nói, đi theo tôi. Hắn xoay lưng không hề phòng bị như đang muốn tranh thủ lòng tin của Ấn Huyền với A Bảo. Ấn Huyền cùng A Bảo đi theo phía sau hắn. Thông đạo này không khác gì thông đạo trước, có điều mặt đất tương đối bằng phẳng hơn nhiều. Tào Dục xoay người nhặt lên một chàn đèn vốn đặt ở cửa thông đạo, dẫn người bước vào trong. Tứ Hỷ nói, nơi này là chỗ nào vậy? Tại sao lại có nhiều thông đạo như vậy? A Bảo thuật lại câu hỏi. Tào Dục nói, tôi cũng không biết, Xuân Ba Động cất giấu rất nhiều cơ quan mật đạo, tôi đã ngây người ở chỗ này mấy năm mà cũng chỉ có thể sử dụng vài nơi trong đó, thậm chí tôi còn không biết động này rốt cuộc rộng cỡ bao nhiêu nữa. A Bảo nói, không biết động này là do ai khai phá nhỉ, thật quá lợi hại. Có phải do Đại Kính Tiên không nhỉ? Tào Dục hỏi, Đại Kính Tiên là ai? A Bảo nói, anh không biết sao? Tào Dục nói, trong bút ký không có ghi lại. Chính là vị thần tiên phụ trách quản lý tắc hồn đạo. Nga, Tào Dục không hỏi lại nữa. Tổ sư gia vừa nãy từ phía đông đi vào mà lại từ phía bắc đi ra, như vậy không phải có nghĩa là thông đạo của nơi này đều thông nhau cả sao? Ấn Huyền nói, trong lối có lối rẽ, có cửa sinh có cửa tử. Tào Dục gật đầu nói, không tồi, đây là thiết kế kiểu mê cung, chỗ các người ở vừa rồi tôi gọi là phong ba thất. Tấm gương của nó là do màn nước hóa thành, cho dù nát cũng có thể tự động phục hồi như cũ. Hơn nữa lão thử gia cũng có nói qua, đó là một trận pháp, nhưng chỉ cần đi sai bước nhầm sẽ chết là đương nhiên. A Bảo nói, anh muốn chúng tôi chết chứ gì? Cậu chẳng qua là bột miệng nói một câu, ai ngờ Tào Dục vậy mà nghiêm túc hồi đáp, nếu cái chết của cậu có thể khiến cho Bách Cao trở lại bên cạnh tôi sẽ không chút do dự làm như vậy. Chấm, có cần thành thật như vậy hay không? Nhất định phải làm khó dễ hắn một phen mới được. A Bảo âm thầm quyết định. Tào Dục thở dài nói, đáng tiếc không thể. Hử, hiện tại có sửa miệng cũng muộn rồi. A Bảo tiếp tục củng cố quyết định ban đầu. Ba người đi được một đoạn đường thật dài trong thông đạo, trong lúc đó đi ngang qua không ít lối rẽ. A Bảo chỉ cần nhìn thấy hết đường này đến đường kia đều tối như mực đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, lại càng không nói đến chuyện ghi nhớ được chúng nó vào trong đầu. Thật vất vả. A Bảo rốt cục cũng thấy được ánh sáng của lối ra, chợt nghe một tiếng súng nổ. Tào Dục dừng lại. A Bảo cùng Ấn Huyền cũng ngẩn ra. Trong thông đạo lẫn ngoài thông đạo đều yên lặng một cách quỷ dị. Ha ha ha ha, tiếng cười tùy tiện của Mị Nương đột ngột vang lên. Tứ Hỷ nói, phát sinh chuyện gì vậy nhỉ? Tiếng cười chợt ngừng. Tào Dục thật cẩn thận đi về phía trước. A tiếng kêu sợ hãi của Phan Chiết vang lên. Tổ sư gia không đợi A Bảo kêu to, Ấn Huyền đã mang cậu chạy về phía cửa động. Cửa động lại là ở phía đỉnh chóp. Ấn Huyền mới vừa mang theo A Bảo nhảy lên, đã nghe thấy âm thanh cùng cụp. Mặt trên phía dưới cùng chung quanh đều rơi xuống mấy tấm rào sắt tạo thành một cái lồng sắt thật to vây quanh bốn bên của bọn họ. Chung quanh động là vách núi bình thường, ngay cả một cái bóng người cũng không nhìn thấy, chỉ có duy nhất một cái máy ghi âm đặt trên mặt đất. Cá chám cỏ, A Bảo nghiến răng nghiến hôi lên. Cùng cục, mặt sau vách núi phát ra tiếng vang tương tự như tiếng đẩy cửa, quả nhiên một đạo cửa đá đã bị đẩy ra, lão chuột già cùng Tào Dục một trước một sau đi tới. A Bảo nói, đây là thành ý hợp tác của anh sao? Tào Dục nói, là do các người không muốn hợp tác cùng tôi. Bất quá hai người yên tâm, nể mặt Bách Cao, tôi tuyệt đối không động tới một sợi tóc của các người. A Bảo nói, hiện tại anh muốn gì? Phan Chiết đâu? Tào Dục nói, Phan Chiết cũng không ở trong tay tôi, hiện tại tôi phải đi giải quyết bọn họ. Chờ bọn Mỹ Nương đều bị giải quyết, tôi sẽ thả hai người đi. Hắn nói xong, xoay người đi vào thông đạo cùng lão chuột già. Này, anh chờ một chút. Tam Nguyên của anh, Bách Cao có chuyện muốn nói với anh. A Bảo kêu to, Tứ Hỉ đang muốn tiến lên phía trước liền bị cậu tay mát lanh lẹ bắt trở về. Đừng có giỡn, hiện tại Tào Dục không phải chỉ có một mình, bên cạnh hắn còn có một lão chuột già, ngoại trừ Ấn Huyền ra, bọn họ đi một người đều sẽ bị tóm một người. Tào Dục chậm chân lại một chút, cơ thể gần như đã muốn quay trở lại, lại nghe lão chuột già nói, không có. A Bảo nói, hiện tại tôi bảo hắn nói. Tào Dục nói, cậu giúp tôi hỏi em ấy một chuyện. Hỏi chuyện gì? Không phải em ấy muốn. Tào Dục chậm rãi nói, em ấy thật sự không muốn cùng tôi làm lại từ đầu đúng không? A Bảo chọt chọt ngực, nhỏ giọng nói, miệng cưỡng lừa gạt trước đi, để hắn thả chúng ta ra, có chứng mực là được rồi. Tam Nguyên sòng phẳng hồi đáp, đúng. A Bảo, lão chuột già chuyển đạt cho Tào Dục. Tào Dục ngửa đầu, thở sâu nói, anh đã biết. A Bảo trơ mắt nhìn Tào Dục với lão chuột già xoay người đi vào động, sau đó cánh cửa ầm một tiếng bị đóng lại. Ê cậu buồn bực nói, thái độ gì mà kém quá vậy? Tôi muốn khiếu nại. Tôi phải đi đến Hội Liên Hiệp Người Tiêu Dùng để khiếu nại. Tứ Hỉ nói, đại nhân, ngài có mua cái gì của hắn ta đâu? A Bảo hử lạnh nói, cái lồng sắt này có tính không? Tứ Hỉ từ trong lồng sắt chen ra ngoài, sau đó, nói, chất lượng của nó tốt lắm mà. A, à, lúc em đi xuyên qua hình như có hơi khó chịu. A Bảo nói, mau tìm xem cơ quan ở chỗ nào, thả chúng ta ra xem. Lão quỷ với Tam Nguyên cũng chui ra giúp đỡ. A Bảo sực nhớ tới Đồng Hoa Thuận đã lâu không nhìn thấy, thò tay lấy hắn từ trong lòng ngực ra, đặt ở trong lòng bàn tay nói, em không sao chứ. Đồng Hoa Thuận mặt mày dáng vẻ đều mỏi mệt, hơn nửa ngày mới lắc đầu nói, đại nhân, em không sao. Ấn Huyền ở trong lòng đi quanh một vòng, đột nhiên vươn tay bắt lấy song sắt. Tổ sư ra, ngài chậm chậm đã. A Bảo nhìn thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, vội đỡ lấy bờ vai của hắn. Ngón tay của Ấn Huyền chỉ đánh nhẹ một cái, thanh sắt đã bị gãy. A Bảo, bởi vì các chấn song đều sắp xếp không dài lắm, cho nên sau khi A Bảo hốc bụng cũng có thể nghiêng người chui ra. Ấn Huyền nhìn khoảng thời gian, lại dùng lực đánh vỡ cái song tiếp theo, sau đó, dễ dàng đi ra. A Bảo, Tứ Hỉ nhảy bắn trở về. Đại nhân, em tìm không thấy. A Bảo nói, tìm không thấy sao vui vẻ quá vậy. Tứ Hỉ nói, quan trọng là, ngài đã ra được rồi. A Bảo nói, nếu có tâm như vậy, có cần phải chuẩn bị nước lá bưởi cho ta tắm xả xôi luôn không? Trở về em chuẩn bị liền. Lại nói tiếp, chỗ này tà môn như vậy, thật sự cần phải có lá bưởi ấy chứ. Ấn Huyền đã đến mở cánh cửa đá mà Tào Dục cùng lão chuột già đã chui qua. Thông đạo tối như mực, tiếng bước chân còn có thể nghe được hồi âm. A Bảo nói, Tào Dục sẽ đối phó bọn họ như thế nào nhỉ? Ấn Huyền nói, nếu là ngươi sẽ làm gì? Cho một băng AK-47, nếu không thành công, hay trái lựu đạn là có thể san bằng thành bình địa rồi. A Bảo nói, đương nhiên, điều kiện trước tiên là những người đó đều phải tụ họp cùng một chỗ mới được. Ấn Huyền nói, nếu không có thì sao? Phân hóa. Tiêu diệt từng bộ phận, người trả lời chính là lão quỷ. A Bảo nói, tôi cũng định nói vậy đó. Lão quỷ nói, tốt nhất là chúng ta đi nhanh một chút, bằng không không biết sẽ có bẫy dập gì chờ ở phía trước. A Bảo nói, tôi hết sức khinh bỉ người xây dựng nên cái hang động này. Nói tới nói lui, bọn họ cũng vẫn nhanh chân hơn. Đường rốt cục cũng thông, không có nhiều thứ loạn thất bát tao như bọn họ đã nghĩ. Chỉ là trong lúc đi đèn pin của A Bảo rốt cục cũng dùng hết một chút pin cuối cùng. Trên đường A Bảo ăn bánh bích quy uống nước để bổ sung năng lượng. Sông pha lâu như vậy, bọn họ vẫn chưa lần nào được dừng lại nghỉ ngơi. Thật vất vả, rốt cục cũng đến gần lối ra, bất quá lối ra lần này không có ánh sáng, mà là một cánh cửa. Ẩn Huyền hé ra một khe nhỏ, tiếp đó nghe được một tràng tiếng cười của mỹ nương. Chấm, Tào Dục rốt cuộc thích tiếng cười này cỡ nào nhỉ? Đừng nói là hắn dùng tiếng cười này cài làm nhạc chuông di động lúc nào cũng cầm theo nha. A Bảo ngay cả thổ tào cũng không có sức. Tỷ tỷ ta sống nhiều năm như vậy, còn nói chuyện không có đạo lý bằng tiểu muội muội đây a. Động chủ, tôi nghĩ hay là nghe theo tiểu muội muội đi, lần này ngoại trừ tiếng cười ra còn có tiếng đối thoại. Động chủ nói, ý cô nói người đứng đầu. Mỹ nương nói, chuyện này tôi nghĩ tiểu muội muội đây sẽ không tranh giành với anh đâu, đúng không? Trân Châu muội muội. Ể, Trân Châu cũng ở đây sao? Chẳng lẽ không phải là máy ghi âm? Nhưng mà từ nơi này đến phía ngoài chỉ có duy nhất một con đường, Tào Dục cùng lão chuột già đi trước so với bọn hắn một bước, vậy bọn họ lại đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, hiện tại bọn họ đang tàng hình ở bên ngoài? Tim A Bảo bỗng như nhảy tới trên cổ. Quyển 3 chương 33. Trân Châu nói, chúng ta biểu quyết cho công bằng đi. Lúc định đoạt, đa số phải phục tùng thiểu số. Mỹ nương nói, cô em cũng biết tính toán gớm nhỉ. Chúng ta ở đây tổng cộng có 4 phiếu, cô với chị của cô cũng đã là 2 phiếu rồi. Hai nói cách khác, tôi với động chủ cho dù có hợp lại cũng không thể thay đổi chủ ý của các cô. Trân Châu cười nói, cô với động chủ không phải vốn đã liên thủ rồi hay sao? Mỹ nương nói, tôi với động chủ chỉ là nhân duyên mong manh ngắn ngủi, làm sao so sánh với hai chị em sinh đôi tâm linh tương thông như các cô đây được. Trước kia còn tưởng rằng hai chị em các cô trở mặt thành thù, hiện tại xem ra chỉ là mồm mép lừa bịp người khác. Vừa nói thế này tôi liền nghĩ tới Châu công tử Nho Nhã, hắn không phải luôn đi cùng chị của cô hay sao? Hắn đâu sao không thấy nữa? Đừng nói hai cô là hai con đĩ thèm muốn đàn ông, ăn người ta đến không nhả cả xương luôn đấy nhé. A Bảo rốt cục cũng nghe thấy san hô vốn nãy giờ không mở miệng cũng nổi giận nói bậy bạ. Trân Châu nói, cô lúc đó cũng ở trong phòng, hẳn là biết trong tình huống lúc đó, ai còn khả năng lo lắng cho người khác chứ. Mỹ nương nói, đúng vậy, tôi lúc ấy cũng ở trong căn thạch thất đó, tôi biết rõ tình huống khi đó cực kỳ hung hiểm. Vợ chồng vốn là đôi chim cùng tổ, tay và đến nơi đều tự mình bay đi thì có gì không đúng. Huống chi chị san hô của cô với Châu công tử có phải vợ chồng đâu, cùng lắm chỉ là một đôi nhân tình muốn lén nến thử trái cấm, lạc nhau cũng đâu có gì lạ. Chỗ khó hiểu chính là Trân Châu cô từ chỗ nào nhảy ra vậy, làm sao mà cô biết được tình hình ngay lúc đó. Đương nhiên là chị của tôi nói cho tôi biết rồi, Trân Châu nói. Phải không? Tôi xem chừng không phải đâu, Mỹ nương cười lạnh nói, theo tôi thấy, người ở trong thạch thất lúc ấy căn bản không phải chị của cô, mà chính là cô. Trân Châu nói, tuổi lớn dễ dàng hoa mắt nhìn nhầm. Mỹ nương, hay là cô nên đeo thêm một cái kính lão đi. Mỹ nương nói, người khác muốn phân biệt hai chị em cô thì chỉ dựa vào thần thái vẻ mặt, cách nói chuyện của hai người. Nhưng tôi biết hai cô thường xuyên trao đổi thân phận, lại còn sắm vai đối phương giống như đúc. Cho nên tôi luôn dùng rắn để nhận ra hai cô. Trước khi vào trong sơn động tôi đã phát hiện dấu vết của san hô, cô ấy hẳn là đi giữa tôi và người thứ nhất vào động. Thế nhưng không bao lâu lại là san hô cùng với Châu Vân đi ra, còn nói tìm cả thôn đều không nhìn thấy Trân Châu. Khi đó tôi biết, các cô lại làm trò đùa bỡn mọi người. Cái gã Châu Vân tự cho là thông minh phong lưu thật đúng là ăn quả lừa của các cô đến no. Còn tự cho là đã làm san hô mê mẩn đến mất lý trí, lại không nghĩ rằng người chẳng hay biết gì lại là chính hắn. Được rồi, hiện tại chúng ta đã ngồi chung một cái thuyền rồi, các cô vẫn nên nói cho tôi biết Châu Vân đã đi đâu rồi, còn có rốt cuộc các cô là ai, đến đây vì mục đích gì? Trân Châu nói, đương nhiên mục đích hiện tại của chúng tôi với cô giống nhau, đó là muốn rời khỏi chỗ này. Hiện tại, vậy trước đó thì sau mị nương sắc bén nói, các cô nói sư môn của các người nhỏ bé không tiếng tăm, pháp thuật triển lộ ra cũng cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn, căn bản là chưa có tư cách tới nơi này, thế mà các cô vẫn đến được đây. Rõ ràng tình cảm của hai chị em cô rất tốt, lại cố tình làm ra vẻ bất hòa như nước với lửa, đứng ở hai phe đối lập. Rốt cuộc là vì cái gì? Trân Châu bị chỉ trích suốt cuối cùng hỏi ngược lại, vũ lực chết như thế nào? Chẳng lẽ cô thật sự đã cho là bọn tôi tin tưởng vào lời nói dối sơ hở chồng chất của cô, tin tưởng hắn tự sát bên đường sao? Là do tôi giết, không ngờ mị nương thế nhưng hoàn toàn thừa nhận, hắn dòm ngó bảo vật của tôi liền giết hắn. Như thế nào? Cô muốn báo thù cho hắn sao? Trân Châu nói, bảo vật, là bảo vật gì? Mị nương nói, cô còn chưa cho tôi biết các người rốt cuộc là ai. Tốt lắm, nghe cả nửa ngày, gã động chủ cũng thu hoạch được tương đối, hắn rốt cuộc cũng chen vào, các cô đang làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ cho rằng hiện tại chúng ta rất an toàn hay sao? Vậy mà giết hại lẫn nhau. Mị nương cười ha hả nói, vẫn là động chủ biết lẽ phải. Chúng ta hiện tại cần phải đồng tâm hiệp lực mới đúng. Thế nhưng em gái Trân Châu với em gái San Hô hình như rất không nể tình a. Trân Châu nói, đương nhiên không phải. Các người nói đi, chúng ta hợp tác như thế nào? Động chủ nói, mục đích của chúng ta là nhất trí rời khỏi nơi này. Mà chướng ngại lớn nhất để rời khỏi nơi này chính là Tào Dục, lão chuột già với Stirling. San Hô đột nhiên nói, nhóm người kia thì sao? Động chủ nói, vậy phải xem bọn họ là vì cái gì mà đến. Nếu như phải, ha ha nói chung hành xử tùy theo hoàn cảnh. San Hô nói, các người biết bọn họ ở nơi nào sao? Mị nương nói, trước đó tôi không biết, nhưng hiện tại biết rồi. Sau những lời này Thạch Thất đột nhiên tĩnh lặng. A Bảo cả người đều dán trên cửa đá mà không nghe thấy động tĩnh gì. Tứ Hỉ nhỏ giọng nói, hay để em xuyên qua đi xem nhé. Không cần, quỷ hồn tuy rằng có thể xuyên qua đồ vật, thế nhưng có hại cho hồn thể, cho nên A Bảo rất ít khi cho phép quỷ sử của mình sử dụng thuật này. Ngay lúc bọn họ đang thảo luận, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xì xì, loại tiếng động này không phải lần đầu tiên bọn họ nghe được. Lần trước mị nương dùng rắn cuốn lấy Phan Chiết để uy hiếp, bọn họ đã nghe qua một lần. Đầu bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Tào Dục ra tay với bọn họ hay không? Trân Châu với San Hô rốt cuộc có lai lịch gì? Các cô ấy tới nơi này với mục đích gì? Châu Vân là do ai giết? Bảo vật của mị nương lại là cái gì? Suy nghĩ của A Bảo hoàn toàn bị đoạn đối thoại của bọn họ hấp dẫn, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Keng! Cái gì vừa rơi ở trên mặt đất vậy? Lập tức vang lên một trận hô quát, tuy rằng nhìn không được tình hình phía sau cửa, nhưng cũng nghe ra được bọn họ đang đánh nhau. A đột nhiên động chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, chân của tôi. A Bảo nghe thấy mà cả người phát lạnh. Nguyên lai like các ngươi là, thanh âm trầm thấp của lão chuột già tới vô cùng gần cánh cửa. Ấn Huyền lôi kéo A Bảo lui về phía sau, quả nhiên, cửa mở. Đầu cánh cửa đang có ánh lửa leo lét chiếu vào, nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Sau đó, cánh cửa bỗng nhiên lại bị đóng lại. Cá chám cỏ, là anh đúng không? Thanh âm của A Bảo vang lên trong bóng đêm. Ở chỗ này người duy nhất có thể tàng hình mà cậu gặp qua chính là hắn. Ừ, là tôi, Tào Dục không cần che giấu. Tất cả mọi người ở trong bóng đêm, không ai nhìn thấy ai, ẩn thân không có tác dụng. A Bảo nói, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Tào Dục trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, động chủ bị giết rồi, San Hô cùng Trân Châu. Cẩn thận, lão chuột già phát ra tiếng cảnh cáo cấp bách. Ánh lửa đột nhiên sáng lên ở trong tay Ấn Huyền, hơn 10 con rắn nhỏ yên lặng bò trên mặt đất. A Bảo hoảng sợ lui về phía sau, tránh ở phía sau Ấn Huyền. Ấn Huyền huy tay áo, đem tất cả đám rắn trên mặt đất đánh về phía cửa đá. Một bóng dáng bỗng nhiên hiện ra, thật giống như từ sau tấm màn trong suốt bước ra, thân thủ trầm ổn nắm lên một con rắn xé làm hai nửa, sau đó lại xoay người bắt lấy con khác dưới chân. Nhìn thấy nửa con rắn bị xé đứt máu chảy đầm đìa vặn vẹo trên mặt đất, A Bảo cảm thấy buồn nôn từng cơn, may mắn hôm nay cậu ăn không nhiều lắm, muốn nôn cũng nôn không được, chỉ có thể túm lấy quần áo của Ấn Huyền nôn khan. Tào Dục nói, tôi nghĩ lúc này chúng ta không hợp tác là không được đâu. A Bảo hữu khí vô lực dựa vào Ấn Huyền, tức giận nói, lúc anh nhốt chúng tôi vào trong lồng sắt sao không nghe anh nói như vậy đi. Tào Dục nói, hiện tại không giống. A Bảo nói, có gì mà không giống. Tào Dục nói, không phải cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu có thể tự mình mở cửa ra xem. A Bảo hống nghi nói, phía sau cửa có cái gì? Cánh cửa bất hình lình bị mở ra. A Bảo đề phòng lão chuột già cùng Tào Dục, không chịu tiến lên, đứng tại chỗ nhòi người ra xem, chỉ có thể nhìn thấy một cái thạch thất hình cung, vách đá được chiếu sáng nhàn nhạt, trân châu, động chủ, mỹ nương, san hô không thấy đâu. Đột nhiên, một cái đầu rắn thật lớn trườn sang đây. Cặp đồng tử sắc bén màu vàng đang quan sát, đầu lưỡi đỏ tươi phân nhánh đang phun ra nuốt vào đồng thời phát ra tiếng xì xì, sau đó, chợt phóng đến. Cánh cửa đột nhiên bị đóng lại, rầm. Sau đó cánh cửa bị run lên dữ dội mất một chốc. Tim A Bảo đập ra tốc, sợ hãi nói, đó là cái gì vậy? Tàu dục quăng ra một cái đáp án khiến kẻ khác không ngờ đến, mỹ nương. Rắn do cô ta nuôi sao? Làm sao mang vào đây được? A Bảo mở to hai mắt. Loại rắn này đừng nói mang theo bên người, cho dù có đi theo phía sau cũng bất tiện. Với cái kích thước kia, chui qua thông đạo cũng khó nữa là. Tàu dục nói, không, nó chính là mỹ nương. Lần này không chỉ A Bảo, ngay cả Ấn Huyền cũng nhíu mày. Tàu dục nói, về chuyện của cô ta, lão thử gia biết khá nhiều, hãy để ông ấy nói đi. Cánh cửa lại bị tông vào một cú. A Bảo lo lắng nhìn cánh cửa, chỉ sợ một cái đầu rắn bất thình lình chui vào. Bất quá cân nhắc thấy Tào Dục cùng lão chuột già vẫn đứng gần cửa mà vô cùng trấn tĩnh, mới thoáng buông tâm. Chỉ nghe lão chuột già chậm rãi mở miệng nói, à ta đến từ một chỗ gọi là xà tộc, bọn họ nhiều thế hệ sống cùng với rắn, lấy việc hóa thành rắn làm chí nguyện cả đời. A Bảo nói, rắn sống rất thọ sao? Lão chuột già nói, không, bọn họ cũng không phải muốn biến thành một con rắn bình thường, mà là xà vương vừa rồi các người nhìn thấy. Trong truyền thuyết xà vương từng là tọa kỵ của yêu vương, từng đánh một trận long trời lở đất với thiên binh thần tướng. Sau khi trở thành xà vương, chỉ cần được yêu vương nhìn chúng, được hắn thu nhận dưới trướng là có thể trường sinh bất lão. A Bảo nói, nghe đúng là quá huyền huyễn. Ấn Huyền nói, mỹ nương hóa thân thành rắn cùng với chuyện bảo vật có liên quan gì với nhau không? Lão chuột già nói, bảo vật mà ả nói hẳn là nội đan của xà vương giúp ả ta tạm thời hóa thân thành xà vương. Tạm thời, cô ta còn có thể biến trở lại được ả? A Bảo hiếu kỳ nói. Lão chuột già nói, nếu có thể biến thân thành xà vương dễ như vậy, ả đã sớm biến rồi, làm gì chờ tới bây giờ? A Bảo nói, đúng vậy, tại sao cô ta chờ tới bây giờ mới biến? Lão chuột già quay đầu lại nhìn Tào Dục. Bất quá Tào Dục vẫn ở trạng thái ẩn thân, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy bức tường đang không ngừng bị con rắn thúc mạnh từ phía bên kia mà thôi. Tào Dục lên tiếng nói đi. Lão chuột già nói, các người có nghe qua Kỳ Lân Thế Gia hay không? A Bảo nói, Tam Đại Thế Gia, Thiện Đức, Tàng Kinh, Kỳ Lân, ai mà chưa từng nghe qua chứ? Lão chuột già nói, vậy cậu có biết vũ khí của Kỳ Lân Thế Gia là cái gì hay không? A Bảo ngưng mi nghĩ, thật cẩn thận nhìn về phía Ấn Huyền. Vừa lúc Ấn Huyền cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, A Bảo rõ ràng nhìn thấy trong mắt Ấn Huyền lóe ra hào quang nguy hiểm. Ha ha, kiến thức bình thường như vậy tất nhiên là tôi biết chứ. Làm sao có thể không biết chứ? Chính là Thay Long Phượng đúng không? Kỳ Lân Thế Gia không phải là mỗi đời sẽ sinh ra một đôi long phượng hay sao? Lão chuột già nói, rất là đặc sắc. Vũ khí của bọn họ là khốn long giáp. Ha ha, tôi vừa mới tính nói mà. A Bảo cười gượng. Lão chuột già nói, vừa nãy tôi thấy chị em Trân Châu và San Hô lấy ra khốn long giáp. Mỹ nương bị hai cô ả làm cho nguy khốn mới nuốt nội đan. A Bảo nói, ý của ông là các cô ấy chính là người của Kỳ Lân Thế Gia. Lão chuột già nói, chỉ có thể là như vậy. Thế nhưng các cô ấy, A Bảo ngớ ra, dối dám nói, vậy theo ông, người nào là người biến tính trong hai người đó? Lão chuột già nói, không biết. Ấn Huyền nói, nếu hay ả đúng thật là truyền nhân của Kỳ Lân Thế Gia, hay ả hoàn toàn không cần phải tới chỗ này, sở dĩ Tam Đại Thế Gia có thể truyền thừa mấy trăm năm, đến bây giờ vẫn còn như vậy. Ngoại trừ việc bọn họ đều không thất truyền ra thì còn bởi vì bọn họ đều là nhà đại phú, chưa bao giờ vì chiến loạn mà suy tàn. Nếu Trân Châu cùng San Hô đúng thật là truyền nhân của Kỳ Lân Thế Gia, họ không cần thiết phải làm thuê cho Tào Dục. Tào Dục nói, để thu hút bọn họ tới nơi này, tôi đã đưa ra hai loại quảng cáo, một là tiền, một là thuật trường sinh. A Bảo nói, quảng cáo giả là phải chịu trách nhiệm dân sự đó. Nếu tình tiết nghiêm trọng còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa. Tứ Hỷ kinh ngạc nói, đại nhân, ngài làm sao biết? A Bảo nói, ý em là sao hả? Đương nhiên không phải đại nhân ta đã làm, mà là bởi vì đại nhân ta rất thông thái. Lão chuột già nói, ở ngoài đó hình như yên tĩnh rồi. A Bảo nói, các người còn muốn đi ra ngoài sao? Tào Dục lạnh lùng nói, Mỹ Nương nhất định phải chết. Lão chuột già nói, sau khi hóa thân thành xà vương, để tăng cường thể lực của bản thân, A sẽ nuốt người sống. Vừa rồi đã có một người bị nuốt, nếu không muốn làm món chín tiếp theo của ả, tốt nhất hai người phải hợp tác với chúng tôi. Ai bị nuốt? A Bảo hỏi xong, linh quang chợt lóe, nhớ tới một tiếng kêu thảm thiết kia, gã động chủ. Quyển 3 chương 34. Tào Dục nói, vừa vặn chúng ta có thể bớt một lần động tai động chân. A Bảo nói, vậy Trân Châu với San Hô đâu rồi? Tốt xấu gì cậu với Trân Châu cũng từng nói chuyện với nhau mấy câu, từng có tình hữu nghị trên giường dưới giường, cho nên cậu hy vọng các cô ấy có thể bình an rời khỏi đây. Tào Dục cười lạnh nói, cậu có biết tại sao gã động chủ bị sống nuốt không? A Bảo trần trờ nói, thịt của hắn ngon lắm hả? Tào Dục nói, bởi vì thời điểm hắn đang lẩn trốn thì bị San Hô chặt bỏ chân, dùng hắn để hấp dẫn lực chú ý của Mỹ Nương, ả mới có thời gian để bản thân đào thoát. A Bảo nghĩ đến tiếng kêu thảm của động chủ, nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, chân tay đều phát lạnh. Lão chuột già nói, hự, tác phong của Kỳ Lân thế gia trước giờ vẫn luôn ngoan lệ bá đạo, không cần nói lý lẽ, chỉ cần vì mục đích không từ thủ đoạn, các ả làm như vậy, tôi không có gì phải ngạc nhiên. A Bảo nói, đây là lời nói phiến diện của các người, rất khó làm cho người khác tin được. Lão chuột già liếc mắt nhìn cậu, ý châm chọc rất rõ ràng trong mắt. Tào Dục nói, lời của chúng ta nói thì không tính, vậy lời Mỹ Nương nói hẳn là nên tính chứ. Cánh cửa bị mở ra từng chút, bên ngoài không hề có lấy một tiếng động. Lão chuột già nhíu mày nói, có phải ả biến về hình người rồi đào tẩu rồi không? Tào Dục nói, hai người của Kỳ Lân thế gia nói không chừng còn mai phục trên đường, ả không dám làm thế đâu. A Bảo nghe thấy tiếng nói của hắn đã tới gần cánh cửa. Ầm, một xung lực thật lớn vừa đập xuống bên cạnh. Cùng lúc đó, trong lòng ngực A Bảo vừa động, chờ cậu hoàn hồn thì Tam Nguyên đã xông ra ngoài. Cẩn thận! A Bảo chỉ kịp hét lên câu này. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Chờ lúc cậu cùng Ấn Huyền chạy tới cửa, chỉ thấy một con rắn khổng lồ đang chiếm cứ trung tâm của thạch thất. Nó ngẩng đầu thẳng lên, từ trên cao vừa nhìn xuống bọn hắn chằm chằm vừa phun lưỡi. Lão chuột già đứng ở trước mặt nó ba bốn thước, ngửa đầu, trong tay cầm một vốc bột phấn, bột phấn không ngừng từ kẽ tay hắn bay ra. Trên mặt đất có một vết máu, phía trên còn có một dấu dài, dấu này nhìn rất quen mắt, một đôi hài được dán bằng tai, là đôi giày độc nhất vô nhị mà cậu đã đốt cho Tam Nguyên. Tí tách, bên trong thật sự rất im lặng, cho nên tiếng nước chảy nhẹ như vậy vẫn làm cho người ra nghe hết sức rõ ràng. A Bảo quay đầu lại nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy trong góc không ngừng có vết máu nhỏ xuống. Tam Nguyên cầu thử kêu một tiếng, bả vai lập tức đau nhức, thân thể bị đẩy ra xa, ngã vào một vòng tay ôm ấp. Tứ Hỷ đang ôm lấy cậu, đau đớn nói, đại nhân không có việc gì chứ? Vừa vặn lúc con rắn đột nhiên phóng sang đây, Ấn Huyền trước tiên đẩy A Bảo ra, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem cậu như trưởng về phía tường đá. Trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông, Tứ Hỷ đã hóa làm thật thể thay cậu hứng lấy cú va chạm. A Bảo ôm lấy đầu gối, nhíu mặt nói, không sao cả. Tứ Hỷ giúp đỡ A Bảo đứng lên. Bên kia Ấn Huyền cùng lão chuột già đã bắt đầu chiến đấu với con rắn. Suy cho cùng cũng là tọa kỵ mà yêu vương coi trọng, cho dù là đổi nghề giữa chừng thì thực lực cũng không phải bình thường. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủn, A Bảo đã nhìn ra nó chẳng những lì lợm, nước lửa không xâm, hơn nữa phản ứng linh mẫn, thân thủ thoăn thoắt, thân hình cồng kềnh chẳng những không trở thành gánh nặng của nó, ngược lại nhờ vào ưu thế thể trọng nó còn khiến cho Ấn Huyền cùng lão chuột già phải trốn đông trốn tây đến mức không có thời gian để thở. A Bảo lẩm bẩm nói, đánh như vậy không phải phương pháp hay a? Tứ Hỷ nói, đại nhân có biện pháp gì sao? A Bảo hai tay bắt làm loa, kêu lên, đánh rắn phải đánh dập đầu. Lão chuột già linh hoạt tới được gần cái đuôi của con rắn, lúc rảnh rỗi còn trừng mắt nhìn cậu một cái. Ánh mắt kia giống như đang nói, vô nghĩa, có bản lĩnh tự cậu đến đây. Ấn Huyền đột nhiên rút trường kiếm ra, Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng Kiếm. A Bảo hưng phấn bắt lấy tay Tứ Hỷ, Đến rồi, đến rồi. Tư Hỷ cảm khái nói, thời khắc mấu chốt vẫn là tổ sư gia đại nhân đáng tin cậy a. Con rắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, cơ thể đột nhiên lao về hướng góc phòng có dấu máu. Lão chuột già vừa chạy như bay sang vừa vung vẩy đám bột phấn trắng miệng như bột mì. Bột phấn dính vào vải của con rắn phát ra tiếng xèo xèo, như một nồi cháo đang sôi trào ra ngoài. Con rắn bị đau ra sức vẫy đuôi, đầu tông mạnh vào góc tường. Tam Nguyên A Bảo lo lắng hô lên. Mặc dù nhìn không rõ tình hình trong góc phòng, nhưng chỉ cần dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết người đang ẩn thân lại bị thương chảy máu nhất định là Tào Dục. Còn Tam Nguyên từ nãy đến giờ vẫn không thấy đâu, cho thấy rằng hắn cũng đã cùng Tào Dục ẩn thân. Không có việc gì, giọng nói của Tam Nguyên phát ra từ hướng góc tường. Con rắn nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại. Phía sau, Ấn Huyền cầm kiếm đã muốn áp đảo được nó. Lần trước bởi vì đang ở trong cuộc chiến, căn bản không có cơ hội nhìn cho rõ thanh kiếm này. Giờ A Bảo mới phát hiện xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm là thanh kiếm có màu trắng, nhưng trên thân kiếm có hoa văn màu đỏ sậm, tựa như màu tích ở trên thanh kiếm, đẹp đẽ tột cùng. Mũi kiếm đâm vào lớp vải trên mình con rắn khiến nó phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, vậy mà lại là tiếng rên của một người phụ nữ. Thân kiếm đâm sâu từng chút một vào thân con rắn. A miệng con rắn lớn đột nhiên mở lớn, phun ra một viên nội đan màu xanh thẫm to bằng cái trứng chim. Lão chuột giá tay mắt lanh lẹ phi thân qua bắt nó vào tai. Con rắn vặn vẹo mãnh liệt trên mặt đất, thân thể dần dần thu nhỏ lại, quả nhiên là mị nương. Cô ả bò dạp trên mặt đất, máu loãng chảy từ miệng và ngực ra không ngừng, đôi mắt không còn thần thái, rất nhanh thì tắt thở. Rốt cuộc lại một sinh mệnh nữa đã ra đi. A Bảo chứng kiến mà phát lạnh trong lòng, nhìn lại hướng Ấn Huyền, chỉ thấy mặt hắn không đổi sắc rút kiếm ra, bỏ vào trong tay áo, sau đó, vẫy vẫy tay với cậu. Máu loãng dọc theo cánh tay hắn nhỏ xuống dưới theo ống tay áo trắng tinh giống như một đóa hoa mai đỏ tươi nở rộ trên nền tuyết, cho dù dưới ánh lửa lúc mờ lúc tỏ vẫn chói mắt vô cùng, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm từng đợt trào tới cổ họng, không thể không hít sâu vài hơi mới chậm chậm đi qua. Tổ sư gia, cậu vươn tay, sức nặng thân thể Ấn Huyền đột nhiên đổ ập cả lên người cậu. A Bảo bất ngờ không kịp chuẩn bị đụng phải lui ra phía sau nửa bước. Ấn Huyền nhắm mắt lại hình như mất đi chi giác. A Bảo ôm lấy hắn thật cẩn thận, lúc này mới phát hiện trên trán hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, mái tóc bạc bết cả vào trán, huyết sắc trên môi mất hết chỉ còn mà xám nhàn nhạt, cả khuôn mặt đều lộ ra một luồng hắc khí, hoàn toàn không bằng phong thái phiêu giật như tiên ngày xưa. Tứ Hỷ thấp giọng nói, tổ sư gia đại nhân làm sao vậy? A Bảo cũng không dám nói lớn tiếng, bị trọng thương thì phải. Đại nhân, người xem, Tứ Hỷ lấy khuy tay huých huých A Bảo. A Bảo quay đầu lại, chỉ thấy Tào Dục cùng Tam Nguyên đã giải trừ trạng thái ẩn thân, hai người một người ôm một người nằm, một người trầm mặc một người hài lòng, một người tay dính đầy máu tươi, một người trên người vết máu loang lổ. Tam Nguyên đang cầm trong tay một cái khăn tay giúp Tào Dục băng miệng vết thương trên vai. Nơi này chỉ một người duy nhất lấy tư thế người chiến thắng đứng thẳng là lão chuột già. Hắn vui vô cùng cầm nội đan xà vương, đôi mắt vốn đã tia hí như mắt chuột giờ híp lại như sợi chỉ. A Bảo đỡ lấy thắt lưng của Ấn Huyền lui vài bước tựa vào vách núi đá, chậm rãi ngồi xuống. Ấn Huyền ngồi xếp bằng, đầu dựa vào vách đá. A Bảo sợ hắn mệt, nhỏ giọng hỏi. Muốn tựa vào vai tôi hay không? Mí mắt Ấn Huyền giật giật, không có mở. Tứ Hỷ nói, đại nhân, như vậy có phải sẽ làm hỏng hình tượng của tổ sư gia đại nhân hay không? A Bảo nói, hiện tại là vấn đề hình tượng hay sao? Là vấn đề liên quan mạng sống đó. Ông muốn làm gì? Tam Nguyên thình lình quát lên thu hút sự chú ý của hai người. Lão chuột già đem nội đan để vào túi áo. Xoay người nhìn về phía Tào Dục, tinh quang lóe ra trong mắt, tôi muốn cái gì, Tào tiên sinh biết rõ ràng nhất. Tào Dục thủy mâu nói, chuyện tôi đã hứa với ông, nhất định sẽ làm được, ông yên tâm. Lão chuột già giận dữ nói, ngộ nhờ cậu chết thì sao? Tôi sẽ không chết. Tào Dục ngẩng đầu nhìn Tam Nguyên, nhu tình mật ý suýt nữa từ khóe mắt tràn ra ngoài. Lão chuột già nói, suy cho cùng vẫn nên đề phòng vạn nhất. Tào Dục đột nhiên cười nói, ông am hiểu quỷ đạo nhất, nếu như tôi chết, không phải là đã rơi vào tay ông, đến lúc đó, ông muốn tôi làm cái gì thì tôi phải làm cái đó, Ông còn gì phải lo lắng? Lão chuột già nhìn về phía Ấn Huyền đang nhắm mắt dưỡng thần. Ở đây, người am hiểu quỷ đạo không chỉ có mình tôi. Trong lòng A Bảo căng thẳng, Ấn Huyền nhắm mắt làm ngơ. Lão chuột già nói, nếu như tôi không nhận nhầm thì thanh kiếm vừa rồi là xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm. A Bảo lén lút nói thầm trong lòng, người trong tam tông lục phái biết thanh kiếm này không nhiều lắm, tại sao giống như là người ở ngoài tam tông lục phái cũng đều biết hết vậy? Lão chuột già nói, xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm là bảo vật trấn phái của quỷ thuật tông, ngươi là môn đồ của quỷ thuật tông phải không? A Bảo nói, lão gia gia ơi, ông cảm thấy chúng ta thảo luận vấn đề này vào thời điểm này thích hợp lắm hay sao? Lão chuột già nhíu mày nói, lão gia gia, cậu gọi ai là lão gia gia đấy? Cẩn thận phía sau sắc mặt A Bảo đột nhiên biến đổi. Lão chuột già phản ứng cực nhanh, tuy rằng không quay đầu lại, nhưng mà cơ thể lại vặn vẹo hết sức kỳ dị, sau đó, chậm chậm quay đầu lại. Chân châu cùng san hô đứng ở một cửa thông đạo khác, một trái một phải, một nghiêm túc một mỉm cười. Trên không trung dập dềnh mấy chục phiến vải màu vàng, lớn đại khái cỡ cái móng tay, giống như đang lơ lửng ở trên mặt nước, từ trong tay hai cô A lắc lư trôi qua. Sắc mặt lão chuột già cực khó coi, trầm giọng nói, khốn long giáp. Cái tên này vừa rồi A Bảo đã nghe lão ấy nhắc qua, nhưng hiện vật và trong tưởng tượng hiển nhiên kém cách xa vạn dặm. Cậu nhìn thấy mấy mảnh khốn long giáp càng ngày càng gần hỏi, cái này nếu đụng tới sẽ thế nào? Lão chuột già nói, khốn long giáp, tên như ý nghĩa, chỉ ẩn dính một mảnh, những mảnh khác sẽ ùa đến. Chính giáp cứng rắn như sắt thép, phó giáp mềm mại như sợi tơ tằm, một bên trong một ở ngoài, làm cho người ta bị vây khốn không thoát ra được. Thân thể lão ta khôi phục bình thường, gión ra gión rén lui lại mấy bước, đến chân tường chậm rãi ngồi xuống. A Bảo há mồm muốn lớn tiếng nói chuyện, bị lão chuột già liên tục xua tay ngăn cản, khốn long giáp nghe tiếng sẽ di chuyển. A Bảo thấp giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Lão chuột già nói, khốn long giáp một lần chỉ có thể vây khốn một người, tốt nhất chúng ta ném một mồi câu ra ngoài. Lão nói xong, ánh mắt nhìn chỏng chọc vào Tứ Hỷ bên cạnh A Bảo. Tứ Hỷ chủ động nói, em đi, trước biến thành thật thể bị nhốt long giáp vây, sau đó, biến thành hồn thể trốn đi. Có thể chứ? A Bảo hầu nghi nhìn về phía lão chuột già. Lão chuột già hơi hơi gật gật đầu. Tứ Hỷ đang muốn động, lại nghe Ấn Huyền đột nhiên mở miệng nói, đừng đi. A Bảo cùng Tứ Hỷ đồng thời ngẩn ra. Ấn Huyền mở to mắt, lạnh nhạt liếc một cái về phía lão chuột già. Chỉ một cái liếc mắt, lão chuột già liền cảm thấy da mặt một trận căng thẳng. Chân châu cùng san hô đột nhiên bước tới hướng bọn họ. Khốn long giáp nổi tại không trung cảm thấy các cô ấy tới gần, đều dạt ra hai bên. A Bảo hiếu kỳ nói, khốn long giáp làm sao phân biệt các cô ấy với chúng ta? Lão chuột già nói, trên người hai ả có kỳ lân giáp. Nga, A Bảo cả hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Quyển 3 chương 35. Chân châu đi đến chính giữa thạch thất thì dừng lại, khốn long giáp quay chung quanh hai cô nàng, nhẹ nhàng lững lờ như sóng nước, không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy mặt rồi. Tiên sinh, lão thử ra. Lão chuột già nâng mí mắt lên, cái nhìn từ trong khe hở nhỏ hẹp bắn ra, yên lặng nhìn chân châu nói, hai đứa bọn bê cũng muốn ra khỏi thôn sao? Chân châu mỉm cười nói, đương nhiên đây chỉ là một trong những mục đích của bọn tôi. Lão chuột già nói, hử. Vậy bọn bây còn có mục đích khác? Vốn bọn tôi có ba chuyện cần làm, hiện tại bỏ mất một chuyện nhưng lại thêm một chuyện. Chân châu nâng tai, khiển cho hai phiến khốn long giáp di động phía trên bàn tay. Tôi cũng không quanh co lòng vòng làm gì. Mỹ nương đã chết, nhưng nhất định vẫn còn nội đan xá vương chứ. Lão chuột già tình bơ nói, nội đan xá vương là cái gì vậy? Chân châu nói, người quang minh chính đại không cần phải nói tiếng lóng. Ngày hôm đó Chân Châu đã nói truyền thuyết của xà tộc với lão thử gia có đúng không? Lão chuột già nói, có sao? Ta lớn tuổi rồi, chính nhớ kém. Chân Châu nói, nếu mọi người đều luyến tiếc viên nội đan kia, bọn ta đành phải tự mình động thủ vậy. Bất quá đến lúc đó, việc cùng nhau thỏa thuận trong hòa bình như thế này sẽ không bao giờ có đâu, mà sẽ là tranh đoạt triền triền miên miên đấy. Cô ả nói xong thì nhìn chằm chằm Ấn Huyền. Trong số bọn người có mặt ở đây, người mà cô ả kiêng kỵ nhất chính là hắn, nếu không phải nhận ra được hắn đã bị trọng thương, cô à tuyệt đối không có dũng khí tùy tiện bước ra. Khốn long giáp nổi lơ lửng giữa không trung, chậm rãi tụ về hướng đám người của lão chuột già. Lão chuột già giận dữ nói, được rồi, giao cho bây đó. Lão ta thò tay vào trong áo, lấy nội đan ra. Hai mắt trân châu sáng lên, đang muốn bước lên, đột nhiên khóe mắt có một bóng dáng lóe lên, thì ra là Tam Nguyên đánh tới. Tam Nguyên thân thể A Bảo đứng vụt dậy, lại bị kéo ngã ngồi trở về. Tam Nguyên lao ra được nửa đường thì dừng lại một cách quỷ dị, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, giống như hắn đang phải chịu đựng một sự đau đớn nào đó rất lớn. Dưới chân hắn, Tào Dục gắt gao ôm lấy chân hắn, miệng vết thương trên vai không ngừng tuôn ra máu, tẩm ướt cả chiếc khăn tay quấn trên đó, máu loãng còn nhỏ xuống dưới không ngừng. Trân Châu hoàn hồn, phát hiện ánh mắt của lão chuột già nhìn chằm chằm về hướng của Tam Nguyên, liền tha ra một hình người bằng giấy đang nắm trong lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đi ngón tay san hô chỉ về hướng lão chuột già. Khốn long giáp giống như một đám ong mật đang tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành một cái chụp màu vàng thật lớn đem cả người lão chuột già bao phủ trong đó. Lão chuột già đột nhiên nhảy dựng lên, co hai chân, cơ thể như thằn lằn dựa lưng vào bức tường bỏ lên thoăn thoắt. Trân Châu cùng san hô ngẩn ra, đại đa số những người biết pháp thuật đều là dựa vào pháp khí và thần chú, thế nhưng hành động của lão chuột già này lại chủ yếu dựa vào kỹ năng đặc biệt. San hô nâng tai, khốn long giáp vừa tản ra lại thu lại, một lần nữa đem lão chuột già đã leo lên đến đinh tường đá nhốt vào bên trong nó. Suýt lão chuột già nhổ ngụm nước miếng, từ trên cao nhảy xuống. Cùng lúc đó, A Bảo há mồm đem luồng hơi nãy giờ còn bì trong ngực phun ra, cơ thể trầm tĩnh lại. Tam Nguyên bên kia cũng hoãn sắc mặt, cỗ lực mạnh mẽ vẫn không ngừng kéo hắn về phía trước rốt cục dừng lại, nhưng lực đạo ôm lấy chân hắn vẫn không dừng. Hắn cúi người nhìn Tào Dục, phát hiện hắn nhắm chặt hai mắt, răng cắn chặt môi dưới, cả người đã lâm vào tình trạng hôn mê, chỉ có động tác trước khi hôn mê vẫn không dừng lại. Cánh tay Tam Nguyên vươn ra muốn gỡ tay hắn nửa đường thì dừng lại thành khoát lên trên cánh tay hắn, Tam Nguyên ngồi chồm hổm xuống, kiểm tra miệng vết thương của hắn một lần nữa. Đau đớn làm cho Tào Dục khó chịu nhăn mi lại. Tam Nguyên nhẹ giọng nói, nhịn một chút. Nhịn được tôi sẽ đi xem trận đá bóng với anh. Vùng xung quanh lông mày của Tào Dục thoáng giãn ra. Sắc mặt tuy vẫn trắng bệch, nhưng đã không khiến người ta cảm thấy sợ hãi như ban nãy. Bên này bọn họ mới thở ra được một hơi, bên kia lão chuột già lại lâm vào hiểm cảnh. Tuy rằng từ trên cao nhảy xuống không rơi tan xương nát thịt, nhưng vừa vặn lại rơi vào trong cái chén lớn do khốn long giáp vây thành. Lão chuột già hét lớn với ấn huyền, còn không ra tay. Thời điểm nguy nan hy vọng bọn họ ra tay sao? Lúc cướp lấy nội đan xà vương sao không thấy lão thì bọn họ ra tay? Đáng giận nhất chính là vừa nãy lão dùng ngự quỷ thuật cưỡng chế đẩy Tam Nguyên ra làm kẻ chết thai, thật sự là muốn nhịn cũng không thể nhịn cho nổi. A Bảo làm cái mặt quỷ với lão, đưa tay lên che lỗ tay của ấn huyền lại, ngoảnh mặt không thèm nhìn lão. Ấn huyền vẫn nhắm mắt lại như cũ, sóng lớn không sợ hãi. Cái chén hạ xuống mặt đất, lão chuột già nhảy dựng lên, nhưng người còn chưa ra được khỏi chén đã bị khốn long giáp bao vây. Lão ta té trên mặt đất, hai tay ôm lấy cơ thể, giống như con giun chỉ có thể ngọ ngậy. Trân Châu đang muốn chế giễu vài câu, bỗng dưng thấy thân thể lão ta như một đống bùn nhão nhưng có da có thịt, đang cố chui xuống đất. Nhưng cho dù thân thể lão có vặn vẹo mềm dẻo ra sao, khốn long giáp tựa như đám vải mọc ở trên người lão. Lão ta phình to thì chúng nó chia ra, lão muốn gầy lại thì chúng siết chặt lại đến cuối cùng, ngoại trừ đầu và cổ của lão còn ở bên ngoài, thân thể của lão không khác gì một cái tạ tay, ở giữa nhỏ, hai đầu phình to. Lão chuột già dùng chân cùng bả vai hoạt động trên mặt đất phát ra tiếng ma sát sàn sạt. A Bảo biến sắc, thanh âm này không phải là khi Tào Dục dùng súng chỉ vào bọn họ cậu đã nghe được đấy sao? Liên tưởng đến kết cục sau đó, của Châu Vân, cậu bừng tỉnh nhìn san hô với Trân Châu. Trách không được lại phát ra tiếng ma sát, trách không được thân thể hắn bị phân ra nhiều mảnh, bởi vì thi thể đã bị khốn long giáp vây xé. Đừng lo lắng, Trân Châu nói, khốn long giáp nếu dễ dàng bị phá như vậy, sẽ không là khốn long giáp. Lão chuột già đột nhiên cười ha ha, mi nói thứ này là khốn long giáp. Trân Châu nói, lão không biết cũng không sao. Không phải ta không biết, là rất biết, Lão chuột già thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, rốt cuộc ta đã hiểu được vì sao mà hai đứa bây có được Hỗn Long giáp cùng với Kỳ Lân giáp vẫn còn thận trọng, chậm chạp không chịu động thủ. Vẻ ngoan lệ chợt lóe trong con ngươi của Trân Châu, bỗng nhiên cô ả bước ra từng bước đi lên phía trước. Sắc mặt lão chuột già đại biến, đang muốn mở miệng kêu lớn, chỉ thấy bước chân của Trân Châu ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Không biết Ấn Huyền đã mở mắt khi nào, hờ hững nhìn Trân Châu. Cho dù hắn ngồi, cho dù là từ dưới thấp nhìn lên, nhưng ai cũng sẽ không nghi ngờ, giữa hai người hắn với Trân Châu, hắn mới là người chiếm thế thượng phong. Trân Châu nói, tôi chỉ là muốn có nội đan xà vương, nó là của mị nương, lão chuột già lấy cũng là món lợi bất chính, tôi chẳng qua cướp lại của cướp mà thôi. Ấn Huyền không lên tiếng. Trân Châu thử thăm dò bước tới nửa bước, thấy hắn không phản ứng, lúc này mới thả lỏng mà bước tới bên cạnh lão chuột già lục tìm nội đan. Lão chuột già khẩn trương kêu lên, các ả mà có nội đan xà vương, sẽ càng khó đối phó đấy. A Bảo nói, nếu khó đối phó như vậy, tại sao khi nãy ông không nuốt vào đi? Lão chuột già ngoẹn lời. Tuy rằng lão ta nhìn thấy tình cảnh mị nương ăn nội đan xà vương biến thân, nhưng mà nội đan này có phải làm cho tất cả mọi người biến thân được hay không, cùng với sau khi biến thân có di chứng hay không, hay vấn đề trước mắt này không ai có thể giải thích. Lão ta không có dũng khí lớn đem mình coi như chuột bạch như vậy. Trân Châu lấy nội đan bỏ vào trong túi của mình, nhìn Ấn Huyền với A Bảo cười nói, xem ra chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau đấy. Lão chuột già hít mắt nói, thì ra bọn bây là đồng bọn. Trân Châu nói, chúng tôi là hai mỹ nữ độc thân, bọn họ lại là hai mỹ nam độc thân, chúng tôi hợp tác chẳng lẽ không vui vẻ hơn là hợp tác với ông hay sao? Lão chuột già cười lạnh. Trân Châu nói, được rồi, hiện tại trong ba chuyện đã hoàn thành xong một chuyện, bây giờ chỉ còn lại hai chuyện. A Bảo nói, một chuyện là rời khỏi đây, còn chuyện kia là cái gì? Trân Châu nói, bắt một người. Bắt, ai? Ánh mắt A Bảo đảo qua mấy người đang có mặt, lặng lẽ tính toán còn có ai không có ở hiện trường Xuân Ba Động. Hình như chỉ có. Trân Châu nói, chúng ta vốn là muốn mời hắn, đáng tiếc hắn không nể mặt chút nào. Cứ tránh mặt chúng tôi nhiều năm, cho nên lần này, chúng ta đành phải đi theo hắn vào thôn Nguyệt Quang. A Bảo cho rằng phỏng đoán của mình đã 10 phân vẹn 10, nếu không phải vừa nãy phát hiện Châu Vân có thể là bị các á giết chết, cậu cũng không tính loại trừ hắn, nhưng sau khi loại trừ hắn xong, những người còn lại có thể chọn lại quá ít. Một người là Stirling, sau khi vào động thì mỗi người một ngả chả thấy bóng dáng đâu, hai người nữa là sư phụ với sư thúc. Tuy rằng Tào Dục nói bọn họ đã rời khỏi đây, chỉ có điều Trân Châu chưa chắc biết điều này, mà người còn lại là Phan Chiết. Trân Châu ngọt ngào cười nói, trưởng môn phái Cát Tường. Phải, quả nhiên A Bảo đoán rằng hai cô ả còn chưa biết Phan Chiết với bọn họ là đồng bọn, người duy nhất biết là mị nương thì đã chết, cho nên bây giờ còn có thể giả ngu, cô tìm ông ta để làm gì? Để xem ngài tốt kết hôn hả? Cậu nhớ tới điểm đặc trưng của Kỳ Lân thế gia, hoài nghi nói, là gả hai là cưới. Quyển 3 chương 36. Trân Châu, San Hô còn chưa kịp trả lời, đã nghe lão chuột già cười lạnh nói, cưới hai gả. Hai ả đàn bà mà đòi kết hôn cái gì chứ? Hai ả đàn bà là thế nào? A Bảo nhìn chằm chằm vào thân thể biến dạng nghiêm trọng của lão chuột già, nãy giờ lão vẫn còn không quên dãy rùa. Nếu cậu nhớ không lầm, thì chính lão ta đã một mực khẳng định hai cô nàng là truyền nhân của Kỳ Lân thế gia. Nếu đã là truyền nhân của Kỳ Lân thế gia thì tại sao lại không phải là cặp sinh đôi Long Phượng nhỉ? Lão chuột già nói, chẳng lẽ bọn bây còn không phát hiện Khốn Long giáp của hai ả chỉ có chính giáp mà không có phó giáp hay sao? A Bảo nói, tôi nhớ ông nói rõ ràng hai ả lấy ra Khốn Long chính phó giáp, có Tứ Hỷ làm chứng. Tứ Hỷ nịnh nọt nói, đại nhân nói không sai. Lão chuột già nói, Kỳ Lân thế gia đã ẩn cư hơn 10 năm, có mấy người đã từng thấy qua Khốn Long giáp chứ? Đại đa số khi nhìn thấy các ả ném Khốn Long giáp ra chắc hẳn phải tưởng rằng hai ả ném ra Khốn Long chính phó giáp, ai mà nghĩ ra truyền nhân của thế hệ Kỳ Lân thế gia này lại chỉ là hai ả đàn bà. A Bảo cười nhạo nói từ đầu đến giờ cũng vẫn là do ông nói cả. Ông chưa từng nhìn thấy Khốn Long giáp, vậy làm sao ông biết tất cả đều là chính giáp không có phó giáp, Lại làm sao mà biết hai ả chỉ là đàn bà mà không phải là một người trong đó bị biến tính? San hô chừng A Bảo mãnh liệt. A Bảo nói, tôi không có nói cô là người bị biến tính. Lần này đến phiên Chân Châu mãnh liệt liếc cậu. A Bảo bất đắc dĩ nói, hai người các cô đều là Bạch Tuyết và Hồng Hoa cả. Lão chuột già ca giận nói, tụi bay nghiêm túc chút đi. A Bảo nói, tôi đang nghiêm túc đấy chứ. Nghiêm túc vậy tại sao không nhìn ra khốn long giáp căn bản là chỉ là từ một cái đai lưng thô kệch biến ra, làm sao giống như đem cả người vây khốn đến mức không thở được như trong truyền thuyết chứ. A Bảo nhìn lão, cảm thấy mặt lão càng ngày càng đỏ, tựa như không thở nổi, không khỏi cảm thấy động lòng chắc ẩn, liền nói với Chân Châu, ông ta cũng đã lớn tuổi rồi, cô có thể giấu ngoặc đôi bên trái. Không thể san hô lạnh lùng ngắt lời cậu, lão ta đã biết quá nhiều chuyện. Đây thật sự là cái lý do mà hung thủ chuẩn bị sẵn trước khi bước ra cửa đi giết người á. A Bảo, lão chuột già cười ha ha nói, xem ra ta đã đoán trúng rồi. Kỳ Lân thế gia từ trước đến nay, luôn sinh ra cặp song sinh long phượng mà lần này lại sinh ra một đôi song bảo nữ, thế cho nên khốn long giáp chỉ có chính giáp không có phó giáp. Không biết kỳ lân giáp trên người hai đứa bây có phải cũng chỉ có lân giáp mà không có kỳ giáp hay không nhỉ? Trách không được bọn bây muốn tìm Phan Chiết, thì ra là muốn dự đoán xem tương lai của kỳ lân thế gia có bị đoạn tử tuyệt tôn hay không? Mặt Trân Châu không chút thay đổi nói, ông đã đoán sai một chút rồi đó. Sai cái gì? Kỳ thật chúng tôi không phải. Trân Châu vừa nói đến một nửa, lão chuột già vốn đang quỳ dạp trên mặt đất đột nhiên quát to một tiếng. Cuối cùng cơ thể cắt thành hai đoạn, nửa trên nhanh chóng từ dưới khốn long giáp chui ra. Hai cánh tay trên của nửa thân cụt máu chảy đầm đìa cực nhanh động đậy, kéo một nửa đoạn thân chen giữa Chân Châu cùng san hô chui qua. Chuyện bất thình lình, Chân Châu cùng san hô chưa kịp đề phòng, chờ hai người hoàn hồn, nửa thân mình đầy máu của lão chuột già đã giống như con chuột chạy vút qua gian phòng, thoáng cái đã biến mất ở trong thông đạo mà trước đó san hô cùng Chân Châu đã bước ra. Ông ta, Chân Châu vừa mới nói một chữ, san hô liền xoay người nôn thốc nôn tháo. A Bảo đẻ chặt chỗ dạ dày nhìn Chân Châu nói, khốn long giáp, cô có tính nhặt trở về đem chùi sạch rồi dùng lại không vậy? Chân Châu nhíu chặt hàng lông mày, cảm thấy kỳ lạ nói, nhặt trở về. Vậy cô bỏ hả? A Bảo đào trong mắt, muốn đi nhặt nhưng nhớ tới tình cảnh bi thảm của lão chuột già, đành xua tan ý niệm trong đầu. Chân Châu nói, khốn long giáp chỉ có thể dùng một lần, nhặt trở về làm cái gì? A Bảo nói, chỉ có thể dùng một lần. Vậy trước đó cô dùng cái gì chờ cậu phát hiện nói lỡ thì đã muộn rồi. A Bảo biết tránh không khỏi, thẳng thắn nói, Châu Vân không phải do hai cô giết hay sao? Chúng tôi nhìn thấy thi thể, bất quá hai cô yên tâm, chúng tôi với hắn cũng không có giao tình gì, sẽ không nói cho ai biết đâu. Chân Châu cười nói, ai sợ cậu nói ra ngoài chứ? A Bảo nói, không sợ tôi nói ra vì cô có khốn long giáp, không phải cô nói cái đó vô dụng rồi sao? Cô ta chính là sợ bí mật khốn long giáp chỉ có chính giáp bị tiết lộ ra ngoài, Ấn Huyền lười biếng mở miệng. Chân Châu nói, rốt cuộc tôi đã biết vì sao hai người thoạt nhìn tuổi không cách nhau mấy, nhưng ngày ấy lại là tổ sư gia của cậu. Chấm, thoạt nhìn tuổi không cách nhau mấy. Vậy một đầu tóc bạc của tổ sư gia chẳng lẽ là cố tình nhuộm hay sao? A Bảo giận đến nghiến răng mà không dám nói gì. Chúng ta đi nhanh lên, tôi không muốn ở chỗ ghê tởm này thêm một giây phút nào nữa đâu, san hô nói xong, ngoảnh đầu bước đi. A Bảo đỡ vai của Ấn Huyền, thấp giọng nói, tổ sư gia có thể đi được không? Ấn Huyền nghiêng đầu nhìn cậu cõng ta. A Bảo cúi đầu, yên lặng ngồi xổm xuống phía trước mặt hắn. Tứ Hỷ chấn động nói, đại nhân, ngài vậy mà không sai bọn em làm sao? A Bảo nói, tam nguyên phải chăm sóc cá chấm, ta sợ lúc quan trọng năng lực của ta không đủ, không duy trì nổi thực thể cho hắn. Em cũng vậy, mau khôi phục lại hồn thể đi. Tứ Hỷ khôi phục trạng thái hồn phách, lề nóng doanh chồng nói, đại nhân, rốt cục người cũng đã nhìn thẳng vào hiện thực là sức mạnh thường xuyên không đủ của người là vấn đề nghiêm trọng rồi hả? Chấm. Ta vẫn nhìn liên tục đấy chứ, chẳng qua là không coi trọng thế thôi, bất quá nếu lần này có thể thuận lợi tháo chạy, cậu nhất định sẽ học tập thật tốt, ít nhất phải học kỹ năng bảo mình ở thời khắc mấu chốt, không thể luôn gây trở ngại cho người khác được. Cậu hạ quyết tâm hai lần, Sau lưng vẫn không có động tĩnh, vừa quay đầu đã thấy Ấn Huyền đứng lên đi tới đằng trước cậu. Tẩu sư gia, cậu nghi ngờ đứng dậy. Ấn Huyền quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt mang theo độ ấm, có lòng đấy. A Bảo, loại cảm giác này giống như lúc ở nhà trẻ nhận được cờ bé ngoan của cô giáo khen tặng vậy nha. Cả người đều đắm chìm trong ánh mắt yêu mến của cô giáo, trong lòng tràn ngập vinh quang với kiêu hãnh. Tiếng rên rỉ của Tào Dục đem A Bảo từ trong suy nghĩ miên man lôi ra. Rốt cục hắn cũng tinh lại, ánh mắt theo bản năng quét một vòng bốn phía, lập tức cảnh giác nói, lão chuột già đâu? A Bảo nói, phân thây rồi. Tào Dục ngạc nhiên nói, đã chết rồi. A Bảo nói, xét theo góc độ hung thủ mà nói, hẳn là xem như ông ta tự sát, người ta chứ đâu phải con run, dù sao vẫn không thể cắt thành hai nửa sau đó, tự dày ra nhỉ. Tào Dục rốt cục chú ý tới nửa thân mình còn lại, sau một lúc lâu trầm tư, mới thất thanh nói, vậy ông ta đi đâu? A Bảo chỉ vào lối ra nói, chỗ đó. Nguy rồi, Tào Dục nói, chúng ta đi mau. Những người khác tuy rằng muốn hỏi tại sao, nhưng thấy vẻ mặt hắn kinh hoàng không giống giả bộ, đành phải đi theo hắn chạy ra bên ngoài. Lúc đang chạy trên đường, Tào Dục nói, trong Xuân Ba Động có một thạch thất cất giấu bí mật biến thành cương thi. Trên thực tế không bao lâu sau khi Bách Cao rời khỏi, chúng tôi cũng đã phá giải được bí mật này. Nhưng mà khi đó Bách Cao đã đi rồi, tôi để ổn định những người khác cho nên mới không ngừng đem lực chú ý dẫn tới Hồng Nguyệt Quang. Hắn mất máu quá nhiều, mới nói như vậy đã thở hồng hộc. Hơn nữa thỉnh thoảng còn phải chú ý đường đi, nói cho bọn họ phương hướng. Bởi vậy đến cuối cùng, Tam Nguyên dứt khoát vác hắn đi. Chân Châu cùng San Hô đi ở đằng trước bọn họ. Chân Châu nghe vậy cười lạnh nói, Tào tiên sinh vẫn lừa dối người khác thật sự thành công à. Tôi với chị gái thiếu chút nữa đã tin. Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh mời những người đẳng cấp thật sự quá tệ. Ngay cả cái loại tiện nhân giả danh lừa bịp chuyên môn dựa vào việc quyến rũ phú bà cũng mời. A Bảo đối với mấy chuyện bát quái cảm thấy rất có hứng thú hỏi, cô đang nói ai vậy? Chân Châu nói, ngoại trừ tên giai công tử thời buổi hỗn loạn còn tự cho là đúng kia thì còn ai? A Bảo nghe giọng điệu chán ghét khinh thường trong lời nói của cô nàng, rốt cục hiểu được tại sao Châu Vân bị coi là não phẳng. Có lẽ vì phải xen lẫn bên cạnh hắn, chị em Chân Châu với San Hô bị dài vọ không ít. Chân Châu nói, Tàu tiên sinh còn chưa nói chúng ta phải đi đến đâu. Tại sao phải đi? Tào Dục ông cậu người yêu dấu của mình nghỉ ngơi một lát, thân thể không tốt nhưng tinh thần lại tốt, lão chuột giả muốn trường sinh, tôi cùng với lão đã thương lượng xong điều kiện, chờ Bạch Cao trở về sẽ cùng nhau thực hiện. A Bảo nói thầm, lại là anh tình nguyện một phía. Chân Châu giật mình nói, anh là nói lão chuột già hiện tại trốn đi để trường sinh, thế nhưng cơ thể lão ta đã như vậy, còn có thể biến được không? Cách thức này rất kỳ dị, nhưng Tào Dục không tiếp tục nói nữa, có thể. San Hô nói, biến thành cương thi thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta bắt cương thi còn ít sao? Tào Dục cười khổ nói, không, không phải sợ lão ta biến thành cương thi, mà là sợ. Lời hắn còn chưa nói dứt, toàn bộ Xuân Ba Động đã run rẩy mãnh liệt. Quyển 3 chương 37, chấn động lần này không phải là cảnh báo. Không đợi đám người A Bảo hoàn hồn thì tất cả mọi người đều bị văng ra ngoài. Thân thể A Bảo nặng nề va vào thạch bích, sau đó, cậu lập tức nắm lấy cánh tay Ấn Huyền, kéo hắn lên. Hai chị em San Hô và Chân Châu nắm tay nhau ngồi xổm trên đất, ánh mắt khẩn trương nhìn xung quanh. Trên lưng Tam Nguyên còn cõng Tào Dục nên ngay khi sơn động chấn động, trọng tâm của hắn bị lệch, lập tức vươn tay ra, tại thời khắc mấu chốt bám lấy vách tường. Chấn động mạnh như vậy, đương nhiên, hành động này cực kỳ dễ gãi xương tay. Tào Dục đang định nhắc nhở hắn thì chợt nhớ ra giờ người này đã là quỷ, không phải là người nên tất nhiên sẽ không gãi xương được, trong lòng chợt đau xót. Lời nói đến đầu lưỡi nhưng nghẹn lại, không thể thốt lên thành lời. Ngọn đèn trên hành lang cũng lung lay vài cái, lúc sáng lúc tối. Cuối cùng ánh sáng tuy rằng chưa tắt nhưng lại vô cùng mỏng manh. Sơn động lung lay gần một phút, cuối cùng cũng dừng lại. Chân Châu nói, chuyện gì xảy ra vậy? Tào Dục vội ho một tiếng, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Nơi này có lẽ sắp sập rồi. Sập, vậy thì sư phụ và sư thúc của tôi làm sao bây giờ? A Bảo nôn nóng hỏi. Tào Dục nói, sư phụ và sư thúc cậu đã rời đi. Về phần Phan Chiết, Hắn là trưởng môn của phái Cát Tường, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. A Bảo nói, sao tôi lại cảm thấy chẳng có chút sức thuyết phục nào vậy? Bởi A Bảo hiện tại được xem như chủ nhân của Tam Nguyên nên Tào Dục mới phá lời tiếp tục nói, cậu cho dù lưu lại thì cũng chỉ mất cái mạng chứ chẳng thể cứu được họ. Không phải A Bảo không biết đạo lý này nhưng mà biết rõ là có người gặp nguy hiểm nhưng không cứu mà chỉ lo chạy trốn trước có vẻ cũng khá là xấu hổ. Cậu một bên đỡ Ấn Huyền chạy ra ngoài, một bên âm thầm cầu nguyện Phan Chiết có thể bòi ra việc này. Trong lúc bọn họ chạy ra ngoài, sơn động lại chấn động thêm hai lần, hơn nữa, thời gian chấn động lại ngày một dài ra. San hô nhìn sơn đạo ngày càng đen, đột nhiên tới gần Tào Dục muốn đánh lén nhưng nửa đường cánh tay bị Ấn Huyền túm lấy. San hô ca giận nói, đây có phải là bẫy do mấy người tạo nên hay không? A Bảo nói, lần sau sinh nhật tôi nhất định sẽ cầu nguyện, hy vọng trong não của San hô sẽ xuất hiện cái gọi là chỉ số thông minh. San hô trừng mắt, cậu có ý gì? A Bảo lại nói, sẽ có người thiết kế bẫy để chính mình và người khác cùng chôn sống sao? San hô nói, người khác thì không nhưng tên điên Tào Dục này nhất định có thể. Hắn, A Bảo há miệng thở dốc, không phản bác được. Dùng từ tên điên để hình dung Tào Dục quả thực là chuẩn xác. Y cộng Tào Dục nói, tôi sẽ không để Nghiêm Bách Cao vào nơi nguy hiểm. San hô bĩu môi, có lẽ anh muốn nếu hai người không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì cũng sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày cũng tốt. A Bảo nói, nhưng mà Tam Nguyên đã chết rồi. Đủ rồi, Trân Châu đã không thể nhịn được nữa, chúng ta trước vẫn nên ra khỏi đây đã rồi nói sau. Ai mà biết cái sơn động này khi nào sập xuống, đến lúc đó có kêu trời kêu đất cũng không thoát ra ngoài được. Tào Dục chậm rãi nói, có tất cả 5 cơ quan. Khi cơ quan thứ 5, sơn động sẽ sập xuống. Hiện tại chỉ hy vọng lão chuột già kia không đến. Mặt đất lại rung lên. Sắc mặt Trân Châu trắng bệch, anh nói sơn động có thể sụp xuống. Tào Dục nói, là người thiết kế. Tôi hiện tại không muốn biết ai là người thiết kế. Tôi chỉ muốn biết khi nào chúng ta mới có thể ra ngoài. San hô quát, muốn ra khỏi thôn trang thì không kịp nữa rồi. Tào Dục đáp, chúng ta cứ ra ngoài trước đã. Rẽ phải. Trân Châu há miệng định nói nhưng San hô đã vội vàng chạy trước. Cô ả đành phải đem lời nói nghẹn lại, nhanh chóng đuổi kịp. Tào Dục ra vào Xuân Ba Động nhiều năm như vậy, có thể nói là nắm địa hình trong lòng bàn tay. Những người khác nghe hắn chỉ sang phải sang trái mà đầu óc choáng váng. Sơn động lại rung lên, lần thứ 5. Chạy mau, San hô kêu to. Tào Dục đột nhiên ghé vào tay Tam Nguyên nói, chốc nữa tôi bảo nhảy thì anh cứ nhảy xuống. Độc cao chỉ chừng 2 thước. Tam Nguyên không nói nhưng Tào Dục biết hắn nghe thấy. Hai người đang nói cái gì, Trân Châu vẫn đi bên cạnh họ nãy giờ, cảnh giác hỏi. Tào Dục nói, đã đến. Ở đâu, tôi không nhìn thấy ánh sáng. San hô chạy phía trước cả đoàn người. Lời nói vừa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Trân Châu còn đang ngẩn ra thì Tào Dục đã nói, nhảy. Tam Nguyên lập tức quỳ gối, nhảy về phía trước. A Bảo đột nhiên đạp phải một khoảng không, còn chưa kịp kêu lên thì đã được Ấn Huyền ôm chặt, nhảy xuống. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Trân Châu kịp thu cước bộ nhảy xuống nhưng ngay khi rơi xuống đến nơi thì chân đạp phải chân San hô khiến cô ả lại thét lên một tiếng chói tai. Đồng thời Trân Châu cũng cảm thấy mắt cá chân chợt đau nhói. Mấy người, Trân Châu ôm chân, phẫn nộ nhìn Tam Nguyên và Tào Dục từ từ nhảy xuống. Tào Dục nói, chúng ta vẫn nên trở về thôn trước. Trở về, San hô và Trân Châu biến sắc, trở về thì ra khỏi thôn kiểu gì? Tào Dục vẫn bình thản, từ Xuân Ba Động không thể ra ngoài được. Cách duy nhất ra khỏi thôn là tác hồn đạo. San hô nói, không phải anh nói tác hồn đạo là tử lộ, chỉ có thể vào mà không thể ra sao? Tào Dục lười cùng ả cằn nhằn. Hai tay ôm lấy cổ Tam Nguyên, tùy ý để hắn cõng mình đi về hướng thôn trang. A Bảo tuy rằng không hiểu ra sao nhưng ngoại trừ việc tin tưởng Tào Dục ra thì không còn cách nào khác cả. San hô và Trân Châu liếc mắt nhìn nhau rồi đỡ nhau đứng lên. Cả hai người đều bị thương ở chân nên đi lại có chút bất tiện. Khi sơn động sụp xuống ầm ầm thì mới đi được bài tam bước. Này, giọng nói của Stirling đột nhiên truyền đến. San hô quay đầu lại. Trân Châu vội vã kéo ả lại, đừng quan tâm mấy chuyện này nữa. San hô vận vàng liều mạng bước đi tiếp. Hai người vất vả đi được ra đến nơi thì dãy núi phía sau cũng sụp xuống, đá vụn vẩy ra, hai người bị trấn ngã xuống đất. Đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng thì hai bàn tay duỗi ra, một từ phía trước, một từ phía sau. A Bảo và Stirling liếc nhau, không ai có thời gian nói chuyện, bọn họ một người ôm lấy san hô, một người cõng chân châu liều mạng chạy về phía thôn trường gia. San hô bị đá đập trúng đầu nên đã ngất đi, nhưng chân châu chỉ bị văng vào lưng nên thần trí vẫn còn thanh tính, nên khi chạy đến thôn trường gia, cô ả vẫn còn nói được một câu cảm ơn. Âm thanh sụp đổ thật lâu mới dừng lại, tựa như một đoàn xe tăng vừa đi qua, sau đó là thập phần yên tĩnh. Yên tĩnh đến quỷ dị, lỗ tai vẫn còn bị chấn động ông mà thanh âm bốn phía đã biến mất hết. A Bảo là người đầu tiên đánh vỡ sự yên tĩnh, hỏi Stirling, anh có thất phan trưởng môn đâu không? Stirling nói, ông ta không ở cùng chỗ với mấy người sao? Sau khi mấy người đi rồi, tôi vẫn ở lại đó, chờ mấy người trở về. Ai biết vừa mới ngủ một cái thì có cảm giác cả sơn động rung chấn kịch liệt, hơn nữa ngày càng nhiều nên đã đi ra đây, vừa hai gặp nhau. Mặt chân châu đỏ lên, san hô nói không cần lo cho hắn, nhưng vào thời khắc sinh tử mấu chốt thì người cứu hai ả lại là người bị mấy ả bỏ lại phía sau. A Bảo lo lắng hỏi, phan trưởng môn liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Đột nhiên lão quỷ trong tay áo ấn huyền chui ra nói, yên tâm đi. Nếu hắn dễ dàng gặp chuyện không may như vậy thì đã không phải là trưởng môn phái Cát Tường. Nếu lão quỷ đã nói vậy, A Bảo cũng đành phải thu lo lắng lại, thuận tiện khinh bê nhìn Stirling, tên háo sắc. Stirling nhìn cậu trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt hỏi, có ý tứ gì? A Bảo nói, khi anh hãm hại chúng tôi luôn có lý do đúng tình hợp lý, tôi còn nghĩ anh là tên tiểu nhân âm hiểm. Ai ngờ vừa gặp mỹ nhân đã hóa thành anh hùng. Stirling nhún vai vô tội, tôi muốn cứu mấy người nha. A Bảo trừng mắt, đúng vậy nhưng mà lại có điều kiện. Stirling lại tiếp tục biện hộ, chẳng lẽ không phải chuyên thường tìm sao? Hơn nữa giúp đỡ phái nữ là việc một người đàn ông nên làm. A Bảo hỏi Chân Châu, hắn trước kia cũng nói chuyện như vậy sao? Chân Châu lắc đầu, tôi căn bản không biết hắn có thể nói tiếng trung lưu loát như vậy. A Bảo lại nhìn về phía Stirling. San hô nói làm nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc làm nhảm cái gì? Chúng ta đều bị vây ở chỗ này, nếu không thoát ra được thì sẽ phải ở lại thôn Nguyệt Quang này. Cô à vừa dứt lời, phía sau đột nhiên bắn lên một đạo ánh sáng hướng phía chân trời tối đen. Một đám người trong thôn lại đi ra. Thôn Nguyệt Quang lại sống lại. Quyển 3 chương 38. Cảnh tượng trước mắt A Bảo và Ấn Huyền đã thấy lần thứ hai, nhưng những lời nói của San hô vẫn vọng bên tai. Lại nhìn cuộc sống hoàn mỹ của những thôn dân ở đây thế nào cũng như thấy tương lai của chính mình. A Bảo lẩm bẩm nói, tổ sư gia, bọn họ có phải là do bị ánh trăng chiếu vào mặt hồ nên mới bị như vậy hay không? Chân châu ôm san hô đang hoảng loạn bất an, nói với Tào Dục, Tào tiên sinh, hiện tại chúng ta đều đang ngồi trên một chiếc thuyền, trước hết vẫn nên nghĩ biện pháp rời khỏi đây đã. Cô ả nhìn về phía Tào Dục, phát hiện sắc mặt Tào Dục và Tam Nguyên vô cùng khó nhìn, một xanh, một xám. A Bảo lúc này mới nhớ đến thôn Nguyệt Quang có sát khí rất nặng, có thể ăn mòn quỷ hồn. Tứ Hỷ, Lão Quỷ và Tam Nguyên đều là quỷ, có thể chống chịu được đến hiện tại cũng không phải là dễ. Ấn Huyền đột nhiên xuất ra hỗn nguyên phá sát khí. Chân Châu và San hô nhìn thấy gương trong tay hắn, ánh mắt nhất thời nóng rực. Sát khí tiêu tán đi rất ít nhưng có còn hơn không? Tứ Hỷ và Lão Quỷ đã không thể chịu được, đành chui vào tay áo Ấn Huyền, chỉ còn Tam Nguyên vẫn cố chịu đựng. Tào Dục liếc nhìn Tam Nguyên, em đi, tôi vẫn chịu đựng được. Tam Nguyên cúi đầu nhìn hắn, không nói. Tào Dục cười khổ, tính tình của em vẫn không đổi. Hắn nhắm chặt mắt, lúc lâu sau mới nói, Xuân Ba Động có hai con đường, một là con đường chỉ có thể vào mà không thể ra, cái còn lại là tuyệt lộ. Trừ bỏ hai con đường này thì chỉ còn tác hồn đạo. Chân Châu hỏi, đi như thế nào? Tào Dục đáp, không biết. San hô nổi khùng lên, anh quả thực thúi lắm. Tào Dục nhún vai, mấy con đường đó đã mặc định là chỉ có thể vào nhưng không thể ra, về việc đi thế nào thì... A Bảo nhìn hắn không nói tiếp, nhất thời chỉ có thể nói, cứ đi xem trước đã, nhưng tôi phải nhắc nhở trước là đại kính tiên vô cùng khó đối phó, nói gì đến đối phó. Quả thực phải nói là không có đường chiến thắng. Ánh mắt cậu liếc nhìn một đám người, trong lòng âm thầm thở dài. Chẳng lẽ đến cuối cùng cậu phải tự hy sinh bản thân để bảo hộ những người khác bình an sao? Tựa hồ nhìn ra sự băn khoăn đó, Ấn Huyền bất động thanh sắc cầm tay A Bảo. Stirling cẩn thận hỏi, đối phương có mấy người? A Bảo nói, một. Stirling nhíu mày hỏi, chỉ có một. Thế thì vì sao lại khó đối phó? A Bảo trả lời, bởi vì hắn không phải người, hắn là thần. Stirling nâng tay lên, một hỏa cầu xoay tròn trên tay, hắn làm được như thế này. Trước khi anh kịp làm như vậy thì hắn sẽ, xoẹt, cậu làm động tác cắt cổ, như thế này. Stirling thu hồi hỏa cầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, vậy thì chúng ta phải đoàn kết. Phải. Trân Châu nói, đương nhiên phải đoàn kết, nhưng mà chúng ta vẫn nên thương lượng chiến thuật đã. A Bảo đã thấy được thực lực đại kính tiên, tuy thấy hy vọng không lớn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, đem tất cả bản lĩnh của đại kính tiên nói qua một lần. Trân Châu càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng, chờ cậu nói xong thì buồn bã thở dài, thần tiên và phàm nhân chênh lệch như vậy, thực đúng là so đất với trời. A Bảo nói, đúng vậy, là cách biệt một trời một vực. Cậu lập tức nghĩ đến đại kính tiên đã khó đối phó như vậy thì thực lực chân chính của Thượng Vũ sẽ đáng sợ thế nào. Cậu quay đầu nhìn Ấn Huyền, dù như vậy nhưng tổ sư gia vẫn tận lực muốn đả bại hắn, thực sự là có dũng khí nha. Trân Châu nói, nếu hắn, Ấn Huyền, không thụ thương, chúng ta có thể liều mạng dùng xích huyết bạch cốt thủy hoàng kiếm. A Bảo đang muốn gật đầu phụ họa, linh quang trong đầu chợt lóe lên, tôi có cách. Trân Châu vội hỏi. Cách gì? A Bảo thừa nước đục thả câu, cười cười nói, không thể dùng sức thì phải dùng mưu. Trân Châu nói, những lời này nói cũng như không. A Bảo lại nói, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Phải cái này không phải là như nhau sao? A Bảo đi phía sau Trân Châu, chậm rãi xuyên qua thôn Nguyệt Quang. Bốn phía trong thôn đều là thôn dân đang vui vẻ chơi đùa. Mặc dù biết rõ họ là ảo ảnh nhưng A Bảo vẫn cẩn thận tránh né. San hô cười nhạo, sợ quỷ bám thân A. A Bảo nói, không, tôi sợ bị đoạt xá. Bị chọc ngay vào chỗ hiểm, san hô sắc mặt cứng đờ. Trân Châu sợ cô ả phát hỏa nên vội nói làng đi, tổ sư gia của cậu ăn linh đan rượu dược gì mà sau khi đi một vòng quanh nhà trưởng thôn sắc mặt đã tốt lên như thế. A Bảo nói, xin lỗi, phương pháp gia truyền, không thể nói được. Trân Châu nhìn A Bảo nắm tay Ấn Huyền chậm gì gì đi phía trước không khỏi nghi hoặc nhưng hẻm thôn Nguyệt Quang đã tới, cô ả đành phải thu hồi nghi vấn. A Bảo tiến vào ngõ, bước chân theo bản năng dừng lại, ánh mắt bất động thanh sắc dò xét xung quanh. Một bàn tay vô tình bắt lấy tay phải cậu, A Me, tay của Ấn Huyền đại ca A. Lúc này A Bảo mới nhẹ nhàng thở ra, an tâm bước đi. Sau khi đi ra khỏi ngõ hẻm, thấy Trân Châu và san hô sững sờ nhìn phía trước, A Bảo gọi mãi hai cô ả vẫn không phản ứng. Các cô nhìn cái gì A? A Bảo kỳ quái nhìn, sau đó cũng ngây dại. Ngọn núi Đại Kính Sơn vốn phải ở phía trước mạc danh kỳ diệu đã biến mất không thấy đâu. Ngu công đến đây, A Bảo nói thầm. Một, bọn họ đi về phía trước một cách cẩn thận, chỉ thấy không phải chỉ có tòa Đại Kính Sơn mà cửa Tác Hồn Đạo cũng chẳng thấy đâu. Chỉ còn lại một con đường đá xuyên qua rừng trúc xanh. Ven đường được cố trụ buộc không ít đèn lồng lớn nhỏ như những ngôi sao nhỏ, vô cùng đáng yêu. Trân Châu bất ngờ nói, chuyện gì đang xảy ra? A Bảo nói, có vẻ như Đại Kính Tiên đã chuyển nhà. Ha ha ha, làm sao mà chuyển đi được? Đại Kính Tiên vừa cười vừa đi ra khỏi trúc, theo phía sau hắn là một thanh niên vô cùng tuấn tú. A Bảo nhận ra ngay, Tiểu Kính Tiên. Tiểu Kính Tiên nhìn cậu, mỉm cười. Đại Kính Tiên ăn giấm chua, em tình lại lâu như vậy còn chưa cười với anh, cười với người ngoài làm gì? Tiểu Kính Tiên nói, cậu ta là người duy nhất trên đời cùng tôi huyết mạch tương liên, lại là ân nhân cứu mạng, tôi đương nhiên cảm kích. A Bảo nháy mắt, không hiểu gì cả. Đại Kính Tiên nghĩ đến đấy, sắc mặt cũng dịu xuống, ôn nhu nói, anh sao lại không cảm kích cậu ta chứ? A Bảo nói, xin lỗi vì đã cắt lời nhưng mà ý tứ hai người nói có phải chúng tôi có thể ra khỏi thôn Nguyệt Quang hay không? Đại Kính Tiên gật đầu, nếu đây là nguyện vọng của cậu, tôi sẽ đáp ứng. A Bảo thấy vậy liền chắp tay, đa tạ đa tạ. Chờ đã, Trân Châu nhỏ giọng nói, hắn đáp ứng thống khoái như vậy có thể có lừa gạt gì ở đây hay không? Đại Kính Tiên cười lạnh, ta nếu muốn giết mấy người thì cần gì phải lừa gạt. Trân Châu biết hắn có thể nghe thấy lời mình nói cũng không khẩn trương, mỉm cười, tiền bối, chúng ta vừa gặp nạn trở về, khó tránh có điểm nghi thần nghi quỷ. Nghi thần nghi quỷ, Đại Kính Tiên ngửa đầu nói, kỳ thật là do ta nhìn thấy mấy ngọn núi phía sau sụp nên mới hạ quyết tâm rời đi. Nếu mấy người chậm thêm chút nữa thôi sẽ không nhìn thấy ta và con đường này. Nếu không có con đường này, Đại Kính Tiên nói, nếu không có con đường này thì các người sẽ bị vây mãi mãi ở thôn Nguyệt Quang. Thôn Nguyệt Quang là nơi tách biệt với cả ba giới nhân, quỷ, tiên từ lâu lắm rồi. Đám người A Bảo hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến mình chỉ chậm một bước nữa thôi thì sẽ cả đời phải lưu lại đây, đến hồn phách cũng không thể trở về địa phủ thì có chút sợ hãi. Đại Kính Tiên lại nói, nhưng mà Xuân Ba Động đã bị hủy, Tiểu Kính Tiên đã sống lại, ước định năm đó của ta và Thượng Vũ cũng không còn nữa. Thượng Vũ, A Bảo kêu lên, sau ở đây cũng lại liên quan đến hắn. Đại Kính Tiên cởi một chiếc đèn lồng trên cây trúc cầm bằng một tay, tay kia thì nắm tay Tiểu Kính Tiên, nói với bọn họ, đi thôi. Ánh mắt A Bảo giật giật, Đại Kính Tiên vẫn không quay đầu lại, ta là chủ nhân của phân kính viễn thị, sao lại có thể không nhận ra nó. Ấn Huyền đứng ở ngay bên cạnh A Bảo cười nói, Đại Kính Tiên quả không hổ là Đại Kính Tiên, hắn hơi lắc mình, tiêu thất trước hư không, chỉ để lại một đóa hoa đỗ quyên trên mặt đất. Chuyện gì thế này? Tẩu sư gia của cậu không phải là người, Stirling trông rất ngạc nhiên. Đột nhiên, giữa không trung, một bàn tay xuất hiện. Chỉ sau đó một khắc, đầu Ấn Huyền lộ ra, sau đó là bả vai rồi dần dần cả thân hình đều hiện ra. Tào Dục cười khổ, nói, ẩn thân phù có thể che giấu cả một người. Ấn Huyền thu hồi ẩn thân phù, trả cho hắn. Tào Dục lắc đầu cười, ngày thu đi, tôi có cầm cũng vô dụng. Ấn Huyền không chút khách khí bỏ vào tay áo. Đại Kính Tiên đã đi được một đoạn đường dài, Ấn Huyền kéo tay A Bảo đi trên con đường trải đầy đá xanh. Bọn họ sốt ruột đi tới, cuộc bộ ngày càng nhanh hơn. Đại Kính Tiên dường như cũng có ý trở nên tốc độ giảm xuống không ít. Vừa rồi ngài nói là thôn này và Thượng Vũ có liên quan đến nhau, A Bảo không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Đại Kính Tiên nói, không sai. Những sự việc xảy ra ở đây đều từ ngọn núi Thử Vương mà thành. A Bảo ngạc nhiên, gì? Đại Kính Sơn không phải là Thử Vương Sơn sao? Đại Kính Tiên nói, Đại Kính Sơn do thân thể ta biến thành, sao có thể là Thử Vương Sơn? Thử Vương Sơn sớm đã bị ta chuyển ra nơi khác rồi. Phải quả nhiên là rời núi A. A Bảo lại tò mò, sự việc sau đó, chúng ta chỉ biết đại khái, ngày bắt đầu nói từ việc Nam Đồng rời Nguyệt Quang Thôn và nữ đồng được trường sinh bất tử lưu lại Nguyệt Quang Thôn đi. Đại Kính Tiên quay đầu nhìn cậu một cái, cậu biết không ít điều đâu nhỉ. Nữ đồng được trường sinh bất lão ở đây cũng không hẳn là thực. Khi đó, ta chỉ toàn tâm toàn ý muốn cứu A Thủy sống lại, nghiên cứu các biện pháp cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão, đáng tiếc là không thể được. Nữ đồng ở Nguyệt Quang Thôn nếu nói là trường sinh bất lão thì không đúng, phải nói là yên giấc ngàn thu. Ta tự mình làm một cái kính phản chiếu mặt trăng, viết lên trên một chú ngữ, đem nữ đồng đặt trong đó, bảo chỉ xác chết của cô ta khiến nó không bị hư thối, linh hồn cũng không rời đi. Ngay khi cô ta nằm xuống thì trong lòng không ngừng hồi tưởng những điều tuyệt vời nhất trong đời và chỉ có trong mơ cô ta mới có thể được hưởng niềm hạnh phúc đó. Có điều, cô ta không thể rời Hồng Nguyệt Quang, một khi rời đi thì cơ thể sẽ bị phân hủy. A Bảo nghĩ, có lẽ đây cũng chính là mục đích của Tào Dục. Tào Dục nói, trên chú ngữ ở Hồ Nguyệt Quang có ghi khoái hoạt tuần hoàn. Trách không được hắn lại muốn lợi dụng tác dụng của Hồ Nguyệt Quang. A Bảo nghĩ nghĩ, lại thắc mắc, nhưng điều này và Thượng Vũ có quan hệ gì đâu? Đại Kính Tiên trả lời, Thượng Vũ không biết từ đâu nghe được ta đang nghiên cứu sách chú ngữ giúp phàm nhân trường sinh bất lão, chủ động tìm tới giúp ta. Đương nhiên ta rất vui vẻ đồng ý nhưng không đề cập đến chuyện A Thủy mà ta chỉ nhờ hắn cứu sống đồng nữ. Sau đó, hắn thất bại. Nhưng hắn lại ước định với ta, hắn tiếp tục nghiên cứu chú ngữ còn ta phải thủ vệ ở thôn Nguyệt Quang, chỉ cho phép người đi vào, không cho phép người đi ra. Mấy trăm năm qua, hắn đem vào vô số người nhưng ta chưa từng thấy họ đi ra lần nào cả. Ấn Huyền trầm giọng nói, ngươi không biết những người đó ở đâu sao? Vì sao phải hỏi, Đại Kính Tiên đạm mạc nói, huống chi nếu hắn có thể vào thôn Nguyệt Quang mà không cần đi qua Tắc Hồn Đảo thì chắc chắn cần một lối nữa đi ra. A Bảo nghĩ tới, đột nhiên thấy Mao Cốt Tùng Thiên, chẳng lẽ thôn Nguyệt Quang là nơi hắn chế tạo ra gương thi? Vậy thì trách không được Tào Dục nói trong Xuân Ba Động có một mật thất chuyên chế tạo gương thi. Đại Kính Tiên nói, nếu không có mấy người nhắc nhở ta Thượng Vũ đang chế tạo cương thi thì ta cũng không biết hắn có chủ ý này. A Bảo thở dài, ngày thực sự không hợp làm thần tiên. Một chút từ bi cũng không có, không, căn bản là một chút lòng trắc ẩn cũng không có. Nhưng ở đời là vậy, Đại Kính Tiên cũng không thể làm khác được. Trân Châu hỏi, hắn vì sao lại muốn có một con đường khác để đi ra? Dùng luôn Tác Hồn Đạo không phải được sao? A Bảo nói, đường vào làm ra đại khái là muốn Đại Kính Tiên biết hắn đem người sống vào, còn đường ra thì có lẽ hắn sợ Đại Kính Tiên biết hắn đang chế tạo cương thi. Hắn quá cẩn thận rồi, hơn nữa còn là cẩn thận quá đáng. Lấy tâm tính của Đại Kính Tiên thì chỉ cần không liên quan đến Tiểu Kính Tiên thì hắn đều nhắm một mắt mở một mắt. Đại Kính Tiên thấy sắc mặt Tiểu Kính Tiên tối sầm xuống, vội vã giải thích, anh đúng là không biết hắn lấy những người đó để tạo ra cương thi. Dù sao khi những người đó vào Tác Hồn Đảo thì vẫn là người sống. Nếu biết thì anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt Tiểu Kính Tiên hơi hoãn xuống. Trân Châu lại hỏi, vậy thì Hố Nguyệt Quang sao lại như vậy? Đại Kính Tiên nói, Hố Nguyệt Quang chính là Kính Nguyệt Quang. Có lẽ nó cũng có linh tính nên mới đem những hạnh phúc của đồng nữ chiếu ra. A Bảo, hắn giải thích như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn còn một nghi hoặc. Không phải lúc trước Đại Kính Tiên muốn có trái tim của cậu sao? Sao lại không cần trái tim mà vẫn có thể cứu sống người? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, vì cảnh giác có chị em San Hô và Trân Châu ở đây nên cậu không hỏi. Gần cửa ra, Ấn Huyền đột nhiên túm lấy tay A Bảo mở ra, sau đó lấy khăn tay nhúng nước, bắt đầu khử trùng vết thương. Miệng vết thương chuyển đến cơn đau chết lặng, đau đến nỗi khiến A Bảo run rẩy. Cậu cắn răng nói, tổ sư gia, chúng ta đi bệnh viện, tiêm thuốc tê rồi mới bôi thuốc có được không? Ấn Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, rửa sạch vết thương rồi lấy ra một cái hộp màu trắng, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm lan tỏa. Hai chị em Trân Châu và San Hô thèm thường nhìn chằm chằm. Ấn Huyền dùng ngón trỏ bôi một ít thuốc lên vết thương trên lòng bàn tay A Bảo. Đau đớn lập tức giảm bớt, A Bảo giãn lông mày, thứ tốt như vậy nên lấy ra từ đầu A. Ấn Huyền nói, khi đó không biết sẽ còn bị thương bao nhiêu nữa. Tránh lãng phí. A Bảo, không nghĩ tới tổ sư gia lại tính toán tỉ mỉ như vậy. Rốt cuộc cũng ra khỏi Tác Hồn Đạo. Ra ngoài rừng trúc là một con đường cái rộng lớn. A Bảo kinh ngạc nhìn Đại Kính Tiên. Đại Kính Tiên chỉ nói, băng qua đường là có thể ra ngoài. Không khí trong lành phả vào mặt, A Bảo muốn nói một hai câu thì nghe thấy âm thanh nức nở phía sau. Chân chân và San Hô vì vui sướng quá cũng khóc. Stirling thì không khóc nhưng hốc mắt đỏ hoe. A Bảo nhìn Tam Nguyên và Tào Dục, lại nhìn thấy Đại Kính Tiên và Tiểu Kính Tiên đang thâm tình nhìn nhau, trong lòng thầm than một câu, nghiệp chướng A. Sau khi Trân Châu và San Hô khóc xong thì rời đi. Mặc dù ở thôn Nguyệt Quang, bọn họ tuy hợp tác nhưng vẫn có phòng bị thì sau khi ra khỏi thôn lại sinh ra một tình cảm giữa những người cùng chung hoạn nạn nên thái độ cũng ôn hòa hơn nhiều. Stirling là người rời đi tiếp theo nhưng hắn cũng không quên bảo Tào Dục trả lại tiền vào tài khoản. Bọn họ đi rồi, chỉ còn lại Tào Dục là người ngoài. A Bảo kéo Đại Kính Tiên nhỏ giọng hỏi, ngài cứu sống Tiểu Kính Tiên bằng cách nào vậy? Tiểu Kính Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn, cười ôn nhu, máu của cậu. A Bảo kinh ngạc, máu cũng được sao? Đại Kính Tiên nói, đương nhiên không phải chỉ có máu mà còn phải có linh ngọc ngàn năm của ta thì mới miễn cưỡng hiệu quả. A Bảo hỏi, nhưng thành phần chủ yếu không phải máu của tôi sao? Đại Kính Tiên vẫn một mực chắc chắn là linh ngọc ngàn năm. A Bảo, Đại Kính Tiên quả nhiên đã tu luyện thành tiên, trình độ vô sỉ không thể dùng thước đo của nhân loại để đo được. Vẫn là Tiểu Kính Tiên thấu tình đạt lý, cảm tạ cậu một hai câu. Đại Kính Tiên nói, coi như cậu cũng có ơn một nửa với ta, hai bảo bối kia cho cậu mượn, chỉ là cuộc chiến với Thượng Vũ sau này thì phải tự mình cố gắng. A Bảo nói, ngài không phải đã nói rằng sẽ ngăn cản Thượng Vũ lạm sát người vô tội sao? Đại Kính Tiên cười khổ, ta sợ gia nhập xong sẽ đem đến tay kiếp. A Bảo gật đầu, lời từ chối này có vẻ nhân đạo. Đại Kính Tiên lại nói, Thiên Đình hạ lệnh ta phải canh giữ nơi này không được rời đi, nếu rời đi có lẽ sẽ bị truy đuổi. A Bảo nói, ngài có thể không rời đi mà. Đại Kính Tiên lạnh nhạt, nơi này toàn người đáng ghét. Ngay khi bọn họ sắp rời đi thì Tiểu Kính Tiên lặng lẽ nhét vào tay A Bảo vật gì đó. Đại Kính Tiên nhìn thấy nhưng cũng không quan tâm. Sau khi hai người đi rồi, A Bảo mới xòe tay ra, phát hiện đó là một chiếc gương nhỏ tinh xảo. Vật mà thần tiên ban cho, sao có thể là vật phàm, dù không biết sử dụng nhưng cậu vẫn nhận. Sau đó, xoay người gọi Tam Nguyên, định rời đi thì lại thấy Tam Nguyên đang đứng cạnh Tào Dục, không biết đang nói cái gì. Tam Nguyên, cậu gọi một tiếng. Tào Dục ngẩng đầu nhìn, mỉm cười nói, cậu ta gọi em đi đi. Tam Nguyên nói, tôi đưa anh về nhà. Tào Dục lắc đầu, tôi có điện thoại, tôi sẽ gọi người đến đón tôi. Tam Nguyên vẫn kiên quyết, tôi ở lại chờ anh. Tào Dục thở dài, em cứ như vậy, sẽ khiến tôi tưởng rằng em vẫn còn yêu tôi. Tam Nguyên cúi đầu, lúc lâu sau mới nói, Bảo Trọng. Tào Dục dựa đầu vào cây trúc, mỉm cười nhìn hắn. Tam Nguyên xoay người bước đi. A Bảo nghi hoặc hỏi, cứ như vậy mặc kệ anh ta. Anh ta sẽ gọi người tới đón. Tam Nguyên nói, mọi người cứ đi trước đi, tôi ở lại với anh ta. Sau khi anh ta đi rồi tôi sẽ quay lại. A Bảo không hỏi thêm, gật đầu, được. Đoảng, một tiếng súng vang lên. Bọn họ giật mình quay đầu, chỉ thấy Tào Dục vẫn ngồi dựa vào cây trúc, mỉm cười. Chỉ là máu từ trên thái dương chảy xuống, trong tay hắn còn cầm một khẩu súng, nòng súng bốc hơi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tại kênh Audio Đam Mỹ Thiên Nhi. Nếu bạn thấy thích video này, hãy nhấn nút like để tạo động lực giúp kênh ra thêm nhiều bộ truyện mới hay hơn. Bấm vào trang của kênh để theo dõi các bộ đam mỹ hay và mới nhất nhé. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.